Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 108. Chương 1071, Càn khôn dò đường. Thật là kinh người, linh lực nơi đây lại cuồng bạo như thế, chẳng lẽ mấy vị yêu vương kia từng đánh đập tà nhẫn ở nơi này? Sau khi tiến vào khu vực trung tâm sa mạc màu xám, lão yêu Tam Mục chợt cảm thấy hắc ám chi khí xung quanh không thích hợp, chống linh cháo hộ thân nói. Nơi đây cho dù không có yêu vật chiếm cứ, riêng hoàn cảnh này cũng không phải là nơi phi linh sư có thể tới gần. Sau khi phụ họa một tiếng, Lạc Hồng đột nhiên đem một quả ngọc giản ném cho lão yêu Tam Mục nói, tiền bối một đường vất vả, đây là bí thuật sát khí đã nói trước. Là đạo hữu muốn đuổi lão phu đi sao? Lão yêu ba mắt vô thức tiếp nhận ngọc giản, đầu tiên là sững sờ, lập tức nghi ngờ hỏi. Lạc mỗ cũng không có ý này, tiền bối hiện tại thật sự tự do, đi hay ở tùy ý. Trong sa mạc màu xám này ẩn giấu khe hở không gian thông đến Minh Hà chi địa. Lạc Hồng đã đến đây, Tam Mục lão yêu đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Lão phu vốn muốn tìm chỗ ẩn thân, địa uyên ma trùng nơi này mặc dù không có thành tựu gì, nhưng bởi vì hung uy trước kia. Trong thời gian ngắn những yêu vật còn lại ở tầng 7 cũng sẽ không đặt chân tới nơi đây, rất thích hợp để lão phu an thân tị họa. Lão yêu ba mắt này đi cùng Lạc Hồng nửa đường, bởi vậy ý sợ hãi giảm đi, sớm đã không còn ý nghĩ ban đầu một khi hoàn thành dẫn đường, liền lập tức thoát thân. Mà trước mắt hắn muốn lưu lại cũng không hoàn toàn là nguyên nhân hắn nói tới, cũng có mục đích thu thập các loại thiên tài địa bảo ở tầng thứ 7. Sở dĩ trong tầng 7 của địa uyên có nhiều yêu vật cao giai như vậy cũng là bởi vì hoàn cảnh đặc thù của nó nuôi ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Hiện tại có cơ hội, lão yêu Tam Mục tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ở đây an thân tránh họa, ha ha, theo tiền bối cao hứng thật tốt. Qua thêm 300 năm nữa, bốn vị yêu vương địa huyết sẽ sử dụng vô số yêu vật cấp thấp. 8.000 âm giáp huyền quỷ cùng với đại quân khôi lỗi đến đây, đến lúc đó nơi đây sẽ trở thành nơi hung hiểm nhất trong địa uyên. Không thể không nói, lão yêu Tam Mục luôn luôn chọn chỗ ẩn thân. Dứt lời, Lạc Hồng không quan tâm đến lão yêu này nữa, hắn tới đây cũng không phải là đi dạo. Mặc dù hắn biết khe nứt không gian thông đến Minh Hà chi địa nằm ở chỗ này, nhưng vị trí cụ thể lại không rõ ràng. Hơn nữa vết nứt không gian này 89/10 không phải là một chỗ cố định, mà là sẽ tự do đi lại khắp nơi, lại khó có thể cảm giác được. Bằng không, bốn đại yêu vương cũng sẽ không rõ ràng có thần thông đánh nát hư không, cũng muốn dùng phương thức huyết thực dụ hoặc để kinh không ma của Minh Hà chi địa thay bọn họ mở rộng cửa. Cho nên, bước đầu tiên của dò đường này, tìm được cửa vào, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may, Lạc Hồng đã sớm có chuẩn bị đối với chuyện này. Thậm chí, thủ đoạn trong kế hoạch của hắn vừa vặn có thể giải quyết vấn đề của A Tử. May mắn những địa uyên ma trùng này vốn là một phương trong tầng 7 địa uyên. Để xung quanh sa mạc màu xám không có yêu vật nào dám an ổ, cho dù ta gây ra động tĩnh lớn một chút, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ý niệm trong đầu lóe lên, Lạc Hồng liền gọi Tiểu Kim từ trong linh thú trạc ra, cũng không cần dặn dò gì cả, để cho nàng độn đến trời cao. Lập tức, tay phải hắn vỗ một cái, liền tế Càn Khôn Châu ra. Đang lúc muốn thi pháp, Lạc Hồng nhìn thấy Tam Mục lão yêu vẫn còn ăn dưa ở bên kia, không khỏi im lặng nhắc nhở, tiền bối, ngươi tốt nhất tránh ra một chút, nếu không có khả năng khó giữ được tính mạng. Nghe lời ấy, lão yêu ba mắt nhất thời cũng có chút không vui. Hắn tuy rằng biết rõ thần thông của Lạc Hồng lợi hại hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn cũng không phải là phế vật gì, mà là đường đường đại yêu luyện hư trung kỳ, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền khó giữ được tính mạng. Bất quá tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn lập tức vẫn cười khanh khách lui ra mấy trăm trượng. Mặc dù Lạc Hồng cảm thấy chuyện này vẫn còn có chút gần, nhưng hắn cũng lười nhắc nhở đối phương, lúc này ánh mắt ngưng tụ, lặng lẽ vận khởi pháp quyết. Đối với Càn Khôn chi bảo, lão yêu Tam Mục cũng có chút hiểu biết, nhưng cũng bởi vậy mà lúc này sau khi thấy thế, hắn cũng không cảm thấy hứng thú nhiều. Dù sao, Càn Khôn chi lực lợi hại thì lợi hại, nhưng cũng không chơi ra được bịp bợm gì. So sánh ra, hắn đối với Tiểu Kim hứng thú ngược lại lớn hơn, trong mắt yêu của nó, thể nội của Tiểu Kim thình lình có một đoàn linh lực kinh người. Điều khiến hắn khiếp sợ là đoàn linh lực này đang không ngừng chuyển hóa thành tu vi Tiểu Kim, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cho dù nàng có ngủ 200-300 năm cũng có thể đột phá luyện hư hậu kỳ. Đây là ăn thiên tài địa bảo gì, lại có loại công hiệu này? Lão yêu ba mắt lập tức nổi lên tham niệm, trong lòng giống như bị mèo cào, hận không thể lập tức tìm Lạc Hồng hỏi cho rõ ràng. Nhưng ngay lúc hắn không nhịn được rời ánh mắt về phía Lạc Hồng, một đạo linh quang màu lam trắng cực kỳ chói mắt đột nhiên phóng tới. A, à, nóng chết lão phu. Chỉ là vô thức dùng tay cản lại, trì hoãn tại chỗ một cái chớp mắt, trên người lão yêu tam mục liền bốc lên liệt diễm, cảm giác mình sắp bị hòa tan. Dị tượng như thế dọa hắn lập tức hướng phía sau lắc mình liên tục, một hơi độn ra hơn 10 dặm, mới dám quay đầu nhìn lại xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy, trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện thêm một vòng kiêu dương màu lam trắng, tản mát ra ánh sáng và nhiệt độ vô tận. Trong khoảnh khắc liền hóa toàn bộ cát bụi trong phương viên mấy ngàn dặm thành huyết thanh đỏ thẫm. Gặp quỷ, một cái cao giai phi linh tướng bản mạng linh bảo mà thôi, có cần khoa trương như vậy hay không? Lão yêu ba mắt lúc này chỉ cảm thấy tam quan nổ tung, lại hoài nghi nhận thức của mình về tu tiên giới. Dù sao chỉ nhìn từ linh lực cao thấp, cho dù là cao giai linh soái cũng bị lam bạch kiêu dương này nhanh chóng rút khô pháp lực. Lạc Hồng cũng không chú ý tới phản ứng của lão yêu, lúc này hắn thi triển thiên nguyên quy mệnh thuật bởi vì vận dụng đại lượng pháp lực trong la sinh bàn. Kỳ thật có chút mạo hiểm, sơ suất một chút sẽ không khống chế được. Mặc dù cho dù không khống chế được, hắn nhiều nhất chỉ tổn thương chút nguyên khí, tốc độ của Tiểu Kim cũng có thể kịp thời chạy thoát. Nhưng tam mục lão yêu chết là chuyện nhỏ, không dò xét được khe nứt không gian là rất lớn. Không sai, Lạc Hồng chính là muốn lợi dụng lực càn khôn ảnh hưởng đối với không gian, đến tìm kiếm cái khe nứt không gian đi thông minh hà chi địa kia. Vì thế, hắn phải toàn lực thi triển thiên nguyên quy mệnh thuật, để uy năng của càn khôn châu phát huy ra sa mạc màu xám cho. Tiện tay lôi hết địa uyên ma trùng giấu ở các nơi ra, để A Tử ăn một hơi thống khoái. Bắt đầu đi. Sau khi cẩn thận từng ly từng tí ổn định càn khôn châu, Lạc Hồng bắt đầu theo kế hoạch chấn động lên lực càn khôn. Chỉ thấy càn khôn châu bành trướng vô cùng to lớn chậm rãi chuyển động, lập tức một cỗ lực lượng càn khôn khổng lồ bao phủ toàn bộ sa mạc màu xám. Cát đá, ma trùng, hết thảy mọi thứ giống như rơi xuống đất phóng lên không trung. Nhất thời lão yêu ba mắt không để ý, thiếu chút nữa cũng bị mang đi. Cũng may hắn kịp thời thúc giục pháp lực ổn định thân hình. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm bảo vật gì? Lão yêu ba mắt vừa suy đoán vừa khiếp sợ vì bút tích của Lạc Hồng, vì tìm bảo vật mà không tiếc lật tung cả sa mạc một lần, thật sự là đủ tàn nhẫn. Vừa dứt lời, lão yêu tam mục liền phát hiện lực càn khôn bốn phía đột nhiên trì trệ, những thứ đang lơ lửng kia giờ phút này đều lơ lửng giữa không trung. Cũng may yêu vật địa uyên quen thuộc với việc đỉnh đầu không có bầu trời, nếu không lúc này thể nào cũng phải cảm thán một phen. Nhìn chằm chằm một lúc, lão yêu ba mắt đột nhiên như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh hô, mạng, hắn không phải là nghĩ như vậy. Không đợi nói xong, lực càn khôn vốn đang hướng lên trên lập tức đảo ngược lại, tam mục lão yêu chỉ cảm thấy cả phiến sa mạc đang hướng mình đè xuống. Lúc này hoàn toàn minh bạch ý tứ của Lạc Hồng để cho hắn cách xa một chút, nhưng lúc này muốn chạy lại là đã quá muộn. Độn quang của hắn mới thoát ra hơn nghìn trượng, liền bị biển cát cuốn theo ầm ầm rơi xuống đất, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. May mà lão yêu tam mục tu vi cao thâm, lập tức uy năng của càn khôn châu cũng cực kỳ phân tán, cho nên hắn chỉ chật vật một chút, cũng không bị tổn thương thực chất gì. Nhưng mà, không đợi lão yêu này thở dốc một hơi, phương hướng lực càn khôn lại biến trở về lúc ban đầu. Trả lại, cùng với tiếng la, bi phẫn, lão yêu tam mục bị bao bọc trong cát đá, cùng bị mang lên trời cao. Rất nhanh, lại là một tiếng vang ầm ầm. Cứ như thế lặp đi lặp lại nửa nén hương, càn khôn châu mới dần dần biến trở lại kích thước ban đầu, sắc mặt Lạc Hồng có chút tái nhợt cũng theo đó lộ ra thân hình. Trong địa uyên không thể nói cái gì là tiết kiệm, Lạc Hồng lập tức lấy ra một viên ô phượng quy nguyên đan ăn vào, đồng thời thần niệm vừa động, gọi A Tử ra. Chủ nhân quá tốt rồi, thật sự chuyển cho A Tử một tòa trùng sơn. Vừa ra tới, A Tử liền thấy một ngọn núi nhỏ do địa uyên ma trùng đánh cho hôn mê, lúc này hoan hô lên. Cũng không cần Lạc Hồng lên tiếng chào hỏi, nàng liền hóa ra nguyên hình rồi đâm đầu vào trong, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tiểu Kim lúc này đáp xuống trên vai Lạc Hồng, ở bên tai nàng khẽ kêu vài tiếng. Không sao, tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục. Lạc Hồng đầu tiên là mỉm cười lên tiếng, sau đó nhìn bốn phía nói, vậy lão yêu đâu? Cũng không đến mức phải chết đi. Ha ha, hóa ra cũng ngất xỉu. Cũng tốt, kế tiếp ta phải làm, có hắn ít nhiều sẽ không tiện một chút. Lần này hao phí tuy lớn, nhưng Lạc Hồng cuối cùng cũng thành công tìm được khe nứt không gian chính xác. Nhân tiện, ngay cả vết nứt không gian thông đến di địa của chín đầu hung điểu cũng dò xét ra. Muốn nói phương pháp phân biệt, đương nhiên là thông qua linh khí yếu ớt từ trong khe nứt tản ra để phán đoán, linh khí ở hai nơi này đều khác với bình thường. Không gian linh giới vững chắc, cho dù là trên cơ sở khe hở ban đầu, muốn phá vỡ không gian cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Lạc Hồng cũng không có ý định dựa vào lực lượng bản thân, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ trận pháp, mở ra một con đường. Về phần không gian phong bạo trong thông đạo, không nói đến việc lấy tu vi hiện tại của hắn, chỉ sợ không nhiều, lại thêm có càn khôn chi lực cùng hắc phong kỳ hộ thân, cơ hồ không thể sơ hở chút nào. Mấy ngày tiếp theo, Lạc Hồng đầu tiên là lợi dụng linh đan rượu dược trong tay để khôi phục trạng thái. Cũng không tiếc sử dụng cực phẩm linh thạch bổ sung linh lực cho La Sinh Bàn, để cho mình có thể trở lại thực lực đỉnh phong nhanh nhất. Sau đó, hắn bắt đầu bố trí trận pháp xung quanh khe hở không gian. Vốn dĩ một bước này cần hao phí rất nhiều thời gian, nhưng Lạc Hồng đã sớm có kế hoạch, tất nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ. Không quá 7 ngày, hắn dùng mấy khối trận bàn cùng một ít trận kỳ phụ trợ, bày thành một tòa đại trận. Lập tức trận pháp cùng nhau, đạo vết nứt không gian kia liền bị cố định tại một chỗ, theo phù văn trong quang trận lưu chuyển. Một đạo bạch ngấn dần dần hiện ra, cũng càng trương càng lớn, rất nhanh trở nên đủ để thông người. Tiểu Kim, ngươi thủ ở chỗ này. Sau khi đơn giản bàn giao một tiếng, Lạc Hồng nằm ở trên nham thạch màu xám cho, A Tử thu lại bụng đang ngủ say, phi thân trốn vào trong vết nứt. Bởi vì có hắc, ám chi khí lưu động, thông đạo không gian này khác với màu bạc đầy mắt bình thường, đen kịt giống như đường hầm. Sau khi liên tiếp phi độn mấy ngàn trượng, Lạc Hồng rốt cục thấy được cửa ra, lúc này mới mạnh mẽ tăng tốc độ lên, đi tới một đầu khác của khe hở. Đây chính là Minh Hà, cũng không khác với tưởng tượng của ta lắm. Nhìn xuống mấy trăm trượng phía dưới là một mảnh mặt nước trắng xóa, Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh nói. Nước Minh Hà này có màu ngà sữa, hơi vẩn đục, nghe nói thâm hậu vạn trượng. Trên mặt nước tuy có từng luồng gió lạnh gào thét mãnh liệt, nhưng quỷ dị chính là mặt nước vẫn bằng phẳng như gương bạc, không có một chút gợn sóng. Lạc Hồng biết, Minh Hà trên thực tế chính là một đạo cấm chế do cô tộc bày ra, bất kỳ tồn tại tu vi không đủ. Vừa vào trong nước, tam hồn lục phách đều sẽ bị cuốn đi, sau đó hóa thành một cỗ âm thi, vĩnh viễn phiêu đãng ở bên trong. Nghe tuy đáng sợ, nhưng trong thiên địa có đại đạo âm dương, vạn vật đều có khắc chế. Lạc Hồng tự tin lấy thủ đoạn đa chủng loại của hắn, nghiên cứu một phen chưa chắc không thể khắc chế được nước Minh Hà này. Đây là vấn đề đầu tiên hắn muốn giải quyết, dù sao cho dù hắn có thể ngăn trở Minh Hà nước ăn mòn. Ở trong loại trạng thái này, cũng không thể nào là đối thủ của các loại yêu ma cường đại trong Minh Hà. Mà đối với tính khả thi của hành động này, Lạc Hồng không chút nghi ngờ, chỉ là đại trận bên ngoài kiên trì nhiều nhất hơn nửa năm, cho nên hắn phải nhanh chóng bắt đầu. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng đưa tay đánh một chưởng về phía mặt sông, nhất thời một cự chưởng do tử khí cấu thành liền xuất hiện ở phía trên mặt sông mấy trượng. Đúng lúc này, chỉ nghe soạt một tiếng, vô số tia sáng trắng không có dấu hiệu báo trước từ trong nước bắn nhanh ra, bộ dạng muốn biến cự chưởng tử khí thành tổ ong. Nhưng Lạc Hồng lúc này lại giống như đã sớm đoán trước, đột nhiên mở ra một cánh cửa trong lòng bàn tay của cự chưởng tử khí, thu hết những ngân mang kia vào trong U Minh Động Thiên. Sau một khắc, cự chưởng tử khí tự động tiêu tán, mặt sông cũng bởi vậy một lần nữa trở về bình tĩnh. Những quái ngư này có thể ở lại trong Minh Hà, vừa lúc có hàng mẫu nghiên cứu tốt nhất, thật sự rất dễ bắt. Nguyên lai, những chân thân của ngân mang kia chính là một loại quái ngư tồn tại ở Minh Hà. Con cá này không có tên gọi, hình thể dài nhỏ như châm, đối với tất cả tồn tại gần mặt sông, đều có địch ý cực kỳ mãnh liệt, sẽ không nói lời nào trực tiếp công kích. Tuy quái ngư không có uy hiếp lớn, thậm chí khó lòng phá vỡ linh cháo hộ thể của tu sĩ hóa thần, nhưng số lượng chúng nó nhiều vô cùng, ngay từ đầu đã công kích liên miên không dứt, đúng là đáng ghét. Khách suy nghĩ, nhưng mà, ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị tiến vào U Minh Động Thiên, gây họa cho những quái ngư kia, một cánh tay màu bạc lông lá bỗng nhiên phá vỡ mặt nước, hung hăng chụp tới Lạc Hồng trên không trung. Trong nháy mắt, Lạc Hồng chỉ cảm thấy không gian xung quanh trở nên cứng rắn vô cùng, đừng nói di động. Nếu không phải nhục thể của hắn mạnh mẽ, nói không chừng lúc này đã bị lực lượng không gian ép thành bánh thịt. Bất quá, đối mặt tập kích bất thình lình này, giờ phút này trên mặt Lạc Hồng không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, đã biết dao động không gian nơi đây không thoát khỏi cảm giác của ngươi. Ngân tiên tử, ma đầu này giao cho ngươi. Thì ra, Lạc Hồng sớm đã dự liệu được lần tập kích này và cũng đã chuẩn bị phương pháp ứng phó. Chương 1072, không tủy dịch. Nơi này thật sự có loại ma vật này. Ha ha, bản tiên tử đã vận chuyển đến. Tuy rằng Lạc Hồng trước khi đến đã nói qua với Ngân tiên tử về chuyện kinh không ma, nhưng thật sự nhìn thấy loại ma vật gần như tuyệt tích ở bên ngoài này vẫn khiến nàng kinh hỉ dị thường. Tiếng truyền niệm vừa dứt, thân ảnh Ngân tiên tử liền linh động cực điểm xuất hiện ở trước người Lạc Hồng, không có chút nào bị không gian giam cầm ảnh hưởng. Hắc, rất nhạy cảm nha. Cái này phải chạy rồi. Theo Ngân tiên tử hiện thân, kinh không ma giấu ở trong Minh Hà cũng không biết cảm ứng được cái gì, cánh tay nguyên bản hùng hổ chụp tới bỗng nhiên cứng đờ, sau đó như điện giật rụt trở về. Thấy tình cảnh này, Ngân tiên tử cũng không chút hoang mang vung tay nhỏ lên, một đạo ngân mang từ bên hông Lạc Hồng bắn ra, xoay quanh người nàng một vòng, sau đó dừng lại trên đỉnh đầu của nàng. Chính là đầu phá thiên thương kia. Muốn phá không? Đi ra cho bổn tiên tử. Chỉ nghe một tiếng quát oai phong lẫm liệt, Lạc Hồng chợt cảm thấy pháp lực trong cơ thể không còn, mà đầu phá thiên thương lập tức hiện lên một đạo ngân mang. Trong nháy mắt tiếp theo, Lạc Hồng liền cảm giác được một cỗ chấn động cổ quái xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng bốn phía lại không có nửa điểm khác thường. Đây là chấn động không gian, là đường hầm không gian nào sụp đổ, hay là mảnh vỡ không gian nào đã sụp đổ. Lạc Hồng vừa nảy ra suy nghĩ, trong Minh Hà liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một mảng lớn mặt sông đột nhiên sụp xuống, trung tâm nổ ra một cột nước cao trăm trượng. Ngay sau đó, một con quái vật bộ dáng đáng ghét có chút chật vật ngã ra. Quái vật này chỉ có một cái đầu lâu màu bạc đường kính hơn 10 trượng, bề ngoài xù xì không có một sợi lông. Giữa hai đầu lông mày mọc ra một con mắt xanh biếc, trong cái miệng khổng lồ tràn đầy hàm răng thật nhỏ, không theo quy luật sắp hàng. Mà vị trí cái mũi lại trống rỗng, chỉ có hai lỗ thủng đen xì, khiến người nhìn thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng đây còn không phải đáng ghét nhất, cánh tay vươn ra khỏi mặt nước lúc trước chính là trái phải một đôi, phân biệt sinh trưởng ở vị trí hai tai. Sau khi nhìn rõ quái vật này, cho dù là Lạc Hồng kiến thức rộng rãi cũng không khỏi nhướng mày, âm thầm cảm thán này kinh không ma không hổ là bằng vào diện mạo liền dọa được Hàn lão ma tồn tại. Vừa mới bị đẩy ra khỏi Minh Hà, kinh không ma liền phát ra vài tiếng giống to lớn giống như gà gáy. Tiếng giống này dường như chẳng những có thể chấn động hắc ám chi khí, còn có thể tổn thương đến nguyên thần, Lạc Hồng lập tức chỉ cảm thấy chóng mặt. Cũng may hiện tại tác dụng của hắn chính là một nguồn pháp lực di động, cũng không cần thi pháp, cho nên chuyện này sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Mà tiếng giống này cũng là kinh không ma vô ý thức phát ra, ma vật này không có chút ý niệm liều mạng nào, quay đầu muốn hướng Minh Hà sâu trong trốn. Dù sao, thần thông lớn nhất của hắn chính là điều khiển không gian chi lực, nhưng từ khi Ngân tiên tử xuất hiện, cảm ứng của hắn đối với không gian chi lực liền trở nên càng ngày càng bạc nhược. Lúc ban đầu còn có thể cưỡng ép phá không bỏ chạy, hiện tại ngay cả một cái thuấn di đơn giản cũng làm không được. Khắc chế mãnh liệt như thế, khiến cho kinh không ma nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác kinh tuyệt khi động vật đối mặt với thiên địch. Không tệ không tệ, mập lên một con, bảo tủy của ngươi bổn tiên tử nhận lấy. Nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của kinh không ma, Ngân tiên tử chẳng những không lộ ra vẻ chán ghét, ngược lại còn hài lòng gật đầu. Dứt lời, Ngân tiên tử vung tay nhỏ một cái, phá thiên thương trên đỉnh đầu bỗng nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở trước trán kinh không ma. Trong lúc sinh tử nguy cơ, kinh không ma này cũng bộc phát ra toàn lực, hắc ám nguyên khí xung quanh run lên bần bật, nhanh chóng ngưng tụ ra một viên tinh thạch trước mũi thương. Nhưng đây cuối cùng chỉ là phí công, chỉ thấy một đạo tơ bạc hiện lên đầu kinh không ma, hai mắt của hắn trong nháy mắt mất đi thần thái. Trong hắc ám chi khí điên cuồng tán loạn, thân thể kinh không ma cứng đờ, sau đó mềm nhũn rơi vào trong Minh Hà. Còn không đợi nó trầm xuống quá sâu, trong bóng tối từng đạo xúc tu cùng kìm chi nhao nhao như thiểm điện nhô ra, xé nát thân thể kinh không ma. Về phần nguyên thần, đã sớm bị phá thiên thương chém chết. Đáng tiếc, xem ra phương pháp ám độ luyện chế thi khôi là không thể được. Lạc Hồng thấy thế lắc đầu, đồng thời yên lặng thối lui đến chỗ khe hở không gian, phòng ngừa các loại yêu vật đáng sợ trong Minh Hà cùng nhau lao ra. Tuy đầu phá thiên thương sắc bén vô cùng, nhưng một là nó muốn lấy pháp lực của Lạc Hồng thúc giục, mặc dù là có La Sinh Bản tương trợ, trong thời gian ngắn cũng không cách nào liên tục sử dụng nhiều lần. Hai là đối mặt yêu vật cấp bậc hợp thể, đầu phá thiên thương kỳ thật cũng không có hiệu quả ra thì diệt. Kinh Không Ma tuy có lệnh địa huyết bọn hắn đều kiêng kỵ thực lực không thôi, lại bị phá thiên thương khắc chế quá mức lợi hại. Một thân thần thông 10 thành phát huy không ra một thành, lúc này mới bị chết dứt khoát như vậy. Nếu đổi lại là yêu vật cùng cấp khác, vậy thì không dễ dàng như vậy. Cũng may, Minh Hà yêu vật bị động tĩnh nơi đây hấp dẫn tới cũng không muốn lấy thân thử sức. Từng người đoạt một phần thịt của Kinh Không Ma, liền toàn bộ thối lui đến chỗ sâu trong Minh Hà. Lúc này, phá thiên thương đã quay về bên cạnh Ngân Tiên Tử, vẫn sáng bạc như tuyết, không nhiễm một vết máu, chỉ có điều ở mũi thương, xuất hiện một đoàn chất lỏng trong suốt màu trắng bạc. Ngân Tiên Tử, đây là dịch không tủy, ngươi định dùng nó để làm gì? Lạc Hồng nhớ rõ Ngân Tiên Tử sau khi biết được sự tồn tại của Kinh Không Ma thì lộ ra thần sắc vui mừng. Nhưng lúc đó nàng lại không chịu nói ra nguyên nhân trong bí địa thần bí, lập tức khiến Lạc Hồng hết sức tò mò. Hắc hắc, đây là thứ tốt dùng thiếu một đoàn, Lạc tiểu tử coi kỹ. Ngân Tiên Tử đầu tiên là cười thần bí, sau đó thần niệm vừa động, lại đem đoạn thân thương mà nàng cư trú gọi ra. Hai tay nàng bấm ra một chuỗi pháp quyết, đầu thương cùng cán thương đồng thời nổi lên linh quang lóe lên nhất diệt. Lúc đầu, tần suất hai bên còn có chút khác biệt, nhưng rất nhanh liền bảo trì độ cao nhất trí. Ngay sau đó, Lạc Hồng liền nhìn thấy Ngân Tiên Tử khiến hai người bọn họ tới gần nhau, trong lòng lập tức cả kinh, thầm nói một tiếng. Đúng như Lạc Hồng dự đoán, lúc này Ngân Tiên Tử đã chĩa mũi thương vào cán thương, dáng vẻ như muốn nối lại vậy. Lúc này hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, vết cắt giữa hai bên không trùng hợp, chỉ khác rất nhiều so với vết khâu chặt chẽ, hiển nhiên cán thương kia vốn không liên kết được với mũi thương. Nhưng Ngân Tiên Tử đối với việc này lại không chút lo lắng, lập tức điểm một cái, đoàn không tủy dịch kia liền rơi xuống gãy lìa. Chỉ thấy, tủy dịch này vừa chạm vào phá thiên thương, liền như bọt biển hút nước, cấp tốc bị hút vào trong đó. Lập tức, đầu thương cùng chỗ gãy cán thương đồng thời nhúc nhích, chỉ chốc lát liền đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, tựa như quán thông với nhau, non nửa đoạn trường thương lập tức sáng lên linh quang chói mắt, qua một hồi lâu mới bình ổn lại. Ha ha, thành công, bổn tiên tử rốt cục hoàn chỉnh một chút. Thấy tình cảnh này, Ngân Tiên Tử lập tức vui mừng hoan hô. Lạc Hồng ở một bên thấy cũng rất là khiếp sợ, không tùy dịch có thể chữa trị huyền thiên chi bảo, đây chính là điều hắn không nghĩ tới. Siêu siêu siêu a, vật huyền diệu bực này nói cái gì cũng phải lưu lại một chút cho ta nghiên cứu a. Nhưng cũng không nói chính là Ngân Tiên Tử nhìn thấu điểm này, mới không nói rõ với hắn trước. Dù sao, mặc dù Ngân Tiên Tử không hiểu lắm về những thứ Lạc Hồng thường hay chơi đùa, nhưng cũng ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, tính tình của đối phương như thế nào cũng là môn thanh. Tiên Tử, như vậy, phá thiên tản thương sẽ có biến hóa gì? Chờ nàng cao hứng một lát, Lạc Hồng mới mở miệng hỏi. Yên tâm, chỉ vừa mới chữa trị đến trình độ này, sẽ không để cho hỗn độn vạn linh bảng sinh ra cảm ứng. Ngân Tiên Tử biết Lạc Hồng đang lo lắng điều gì, lúc này phất phất bàn tay nhỏ bé để cho hắn an tâm. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức trốn tới trên thân thương, sau đó đột nhiên thoáng hiện đến trước người Lạc Hồng. Tiên Tử kiềm chế một chút, Lạc Mỗ có thể không tiếp nổi uy năng của thương này. Lạc Hồng nhất thời bị dọa cho hoảng sợ, nếu không phải đã thành lập được đầy đủ tín nhiệm, hắn vừa rồi đã mở mắt. Hắc hắc, luống cuống cái gì? Bổn Tiên Tử đã từng nói qua, ngươi chỉ cần làm việc cho bổn tiên tử sẽ tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Trước đó không có điều kiện đó, bản tiên tử đã hoàn toàn khống chế được mũi thương, nhưng có thể đại phát từ bi, để ngươi lưu lại thần thức, phát huy một chút thần thông phá thiên tàn thương. Ngân Tiên Tử ngạo kiều hất cằm lên, bày ra bộ dáng còn không mau tới cảm ơn bổn tiên tử nói. Nghe lời ấy, Lạc Hồng cũng không khỏi vui mừng. Trước kia, mặc dù Ngân Tiên Tử cũng có thể điều khiển phá thiên thương, nhưng bởi vì giữa nàng và mũi thương có ngăn cách, sử dụng hao tổn cực lớn, Lạc Hồng bình thường chỉ có ở trước mắt sống chết mới có thể lấy ra nó. Cho nên, dưới tình huống bình thường, đầu phá thiên thương chính là trạng thái một mực ăn vôi. Loại cảm giác có chí bảo bên người, lại không cách nào vận dụng này cũng không phải dễ chịu, nhưng hôm nay Lạc Hồng cuối cùng là khổ tận cam lai. Ha ha, vậy Lạc Mỗ liền tạ ơn tiên tử ân điển. Lạc Hồng biết rõ tính tình của Ngân tiên tử, thấy nàng có ý tốt như vậy, cũng không ngại nâng nàng lên một chút. Nhanh lên một chút, sau đó tận lực dùng sức, bằng không bổn tiên tử sợ ngươi làm không được. Ngân tiên tử lập tức có chút hưởng thụ, vội vàng thúc giục chỉ điểm. Lạc Hồng tất nhiên là thiện như nước, hung hăng thôi động thần thức, ngay tại trên phá thiên tàn thương lưu lại dấu ấn thần thức. Lập tức, hắn liền hiểu ra diệu dụng của vài loại tàn thương hao phí pháp lực không nhiều lắm. Một là đơn giản nhất di hình hoán ảnh, chỉ cần một ý niệm trong đầu, Lạc Hồng có thể dựa vào liên hệ với thương tàn, thuấn di đến gần nó. Thần thông này tuy đơn giản nhưng có chút thực dụng, chỉ trong nháy mắt, Lạc Hồng đã nghĩ đến nhiều loại diệu dụng, ví dụ như để kẻ địch khó khăn lắm mới tiếp được phá thiên thương, lại ăn hắn một búa. Hai là ngưng tụ lực lượng không gian ở mũi thương, có thể mở ra một kẽ nứt không gian ở trước người, khiến cho toàn bộ thần thông đột kích bị không gian trục xuất. Cái thứ ba thì không có tính thực dụng, thông qua thúc dục tàn thương, hắn có thể phá nát một mảnh không gian, làm cho tràn ngập không gian phong bạo cực kỳ cuồng bạo. Trừ tu sĩ đại thừa trở lên, không có bất kỳ tồn tại nào có can đảm tiến vào. Mà bởi vì tính đặc thù của linh bảo huyền thiên, thiên đạo của linh giới cũng không thể lấp đầy bộ phận không gian này trong khoảng thời gian ngắn. Đúng vậy, cứ như vậy Hắc Phong Kỳ có thể về hưu hoàn toàn. Lạc Hồng có chút mới nới cũ nói, linh bảo tầm thường, sao có thể đánh đồng với bổn tiên tử được? Ngân tiên tử âm thầm vui vẻ nhếch miệng nói, tiên tử nói đúng, là Lạc Mỗ đây sao? Lạc Hồng nói xong liền thu phá thiên tàn thương vào túi chữ vật chuyên dụng kia, nhưng không ngờ vừa mới cất được một nửa, túi chữ vật này đã nổ tung. Ách, đây chỉ là vấn đề nhỏ nhất thời, bản tiên tử chỉ cần quen thuộc thân thể này nhiều một chút là có thể khống chế được lực lượng, ha ha. Sau khi đối với ánh mắt hỏi thăm của Lạc Hồng, Ngân tiên tử lập tức lúng túng cười một tiếng nói, đúng là một vấn đề nhỏ. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, trực tiếp đeo phá thiên tàn thương ở sau lưng, dù sao huyền thiên tàn bảo chỉ cần không chủ động phát ra uy năng, hoặc là bị chuyên môn nhằm vào, ngay cả tu sĩ đại thừa cũng không thể dễ dàng phân biệt ra được. Có lẽ là bởi vì cảm thấy mất mặt, sau đó Ngân tiên tử liền ẩn vào trong tàn thương quen thuộc lực lượng, Lạc Hồng cũng có thể bắt đầu nghiên cứu đối với Minh Hà Chi Thủy. Vì vậy, phụ cận khe hở không gian liền nhiều ra một cái động khẩu tối đen, trên bầu trời Minh Hà không còn thấy bóng dáng Lạc Hồng. Chỉ là trong cuộc sống sau này, mỗi một thời gian ngắn, một ít Minh Hà Thủy sẽ bị hút vào trong hắc động. Cứ như thế, đảo mắt đã qua nửa năm. Tầng 6 địa uyên, trong minh ngục phía dưới động phủ quỷ bà, trong một mảnh tiếng kêu rên, hai đạo thân ảnh xinh đẹp đang ở trong thông đạo phiêu động. Sư muội, trước đây Minh Phong bùng nổ khiến chúng ta trầm mê tu luyện, không thu hồi hai con khôi lỗi kia, sẽ không bị hỏng chứ? Nghiên Lệ đáng thương một đường từ luyện khí tu luyện tới hóa thần nhưng cho tới bây giờ đều là người không có gì. Trước mắt vất vả lắm mới có được một con rối lợi hại, còn bởi vì nhất thời quên lãng khiến cho bây giờ sinh tử không biết. Ha ha, sư tỷ đừng quá lo lắng, dù sao thì khôi lỗi do địa huyết yêu vương tự tay luyện chế cũng không yếu ớt như vậy. Hơn nữa bị gió thổi Minh Phong bộc phát cũng không phải chuyện xấu, dù sao trước khi đi phu quân đã cảnh cáo. Trong hai bộ khôi lỗi kia có thể giấu giếm thủ đoạn của huyết yêu vương, bảo chúng ta không nên dùng. Tuy ta cảm thấy dùng Minh Phong là có thể giải trừ tai họa ngầm, nhưng cũng không phải hoàn toàn yên tâm, trước mắt lại có thể hoàn toàn an tâm. Nguyên Giao thấy sư tỷ có khuôn mặt tròn đáng yêu, che miệng cười khẽ nói. Vậy cũng phải là khôi lỗi không hỏng mới được à. Thấy Nguyên Giao ở bên chê cười, Nghiên Lệ nhất thời tức giận nói. Được rồi sư tỷ, nơi này thực sự quá ồn ào, chúng ta đi nhanh về nhanh. Nguyên Giao thấy thế lập tức ngừng đề tài, lập tức tăng mạnh độ tốc. Không bao lâu, hai nữ liền đi tới chỗ sâu trong minh ngục, chỉ thấy ở trung tâm một tòa pháp trận thật lớn. Có một cái cửa động đen xì, không ngừng thổi minh phong đáng sợ, mà hai cỗ khôi lỗi đang ở bên rìa pháp trận. Sau đó Nghiên Lệ lập tức cảm ứng được, phát hiện hai cỗ khôi lỗi chỉ bị tổn thương đôi chút mà thôi, vì thế nàng cảm thấy như chút được gánh nặng. Hoàn hảo hảo, không có hư, hắc hắc, địa, huyết yêu vương nhân này đần độn, tay nghề luyện chế khôi lỗi ngược lại là không tệ. Nghiên Lệ mừng rỡ, miệng không nói gì mà thổ huyết được xếp thành một hàng. Điều này cũng thật sự là vì hành động máu me mà Lạc Hồng nhiều lần đoán trúng, đã để lại cho nàng ấn tượng cực sâu. Hiện tại Minh Phong có chút lợi hại, chúng ta phải đợi ở đây một hai canh giờ mới được. tay nâng âm hỏa yêu đan thử một chút. Nguyên Dao dừng lại ở ngoài ngàn trượng nói, không sao, chờ thêm một lát là được rồi. Ân, tính ra cũng đã nửa năm trôi qua, cũng không biết tình huống Lạc đạo hữu bây giờ như thế nào. Lạc Hồng từng nói, nếu mọi chuyện đều thuận lợi thì sẽ lập tức tới giải cứu các nàng. Nghiên Lệ luôn nhớ kỹ việc này, lúc này rảnh rỗi nên cũng nói chuyện rất tự nhiên. Muốn tìm một lối ra khác trong tầng 7 dễ vậy sao, ta thả chờ, cũng không muốn phu quân mạo hiểm. Nguyên Dao nói xong lộ ra vẻ lo lắng, nàng biết rõ, hiện tại Lạc Hồng nhất định là vì nàng mà mạo hiểm. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1073, Bí mật Minh Thủy. Hạc hạc, sư muội yên tâm đi, Lạc đạo hữu nếu đã có thể thử một lần tất nhiên là nắm chắc vài phần. Hơn nữa, trực giác nói cho ta biết, Lạc đạo hữu nhất định có thể thành công, dù sao hắn ở nhân giới cũng nhiều lần không thể hóa thành có thể. So với sự lo lắng của Nguyên Dao, Nghiên Lệ có lòng tin khó nói lên lời với Lạc Hồng, lập tức rất lạc quan nói. Có lẽ thật sự là ta suy nghĩ nhiều lắm, nhưng ta luôn cảm thấy con đường ra mà phu quân nói có liên quan đến mưu đồ của đám người mẹ chồng. Ngay cả yêu vương cấp độ hợp thể cũng phải làm đủ địa phương chuẩn bị mới có thể tiến vào, phu quân cho dù thần thông mạnh hơn nữa, cũng sẽ không dễ dàng. Nguyên Dao nghe vậy cũng không bị khuyên, lắc đầu, bộ dạng vẫn u sầu như cũ nói. Sư muội, ngươi làm sao cho là như vậy được, chẳng lẽ Lạc đạo hữu trước khi đi đã nói gì với ngươi? Nghiên Lệ lập tức bị suy đoán của Nguyên Dao dọa cho hoảng sợ, nhưng nghĩ tới đối phương thường xuyên có thói quen làm đại sự, nàng lại cảm thấy hơn phân nửa chính là như vậy. Phu quân cũng không nói gì đặc biệt, chỉ dặn dò hắn nếu thời gian dài không trở về thì đừng lo lắng. Nhưng ta muốn phu quân dùng thần thông giết chết Diêm Quy Thú, có thể làm khó hắn cũng chỉ có cấp bậc yêu vương kia. Xưa nay Lạc Hồng luôn vô cùng tự tin, tình huống chuẩn bị như vậy, Nguyên Dao chưa bao giờ thấy qua. Nghĩ cũng đúng, nếu không phải chỗ kia hung hiểm dị thường, Lạc đạo hữu sao lại cố ý tặng cho chúng ta âm hỏa yêu đan, để chúng ta nhanh chóng tăng lên tu vi chứ. Nghe Nguyên Dao nói vậy, Nghiên Lệ lập tức bắt đầu suy nghĩ, không nói nàng đã đoán được dụng ý của Lạc Hồng. Được rồi, sư tỷ, chúng ta ở đây nghĩ lung tung cũng không có tác dụng gì, hay là nhanh thu khôi. Lỗi lại, trở về tu luyện đi. Nguyên Dao cũng không phải là hạng người mềm yếu, biết rõ chỉ có tu vi của mình, ngày sau mới có thể vì Lạc Hồng mà phân ưu, mà không phải chỉ có thể chờ đợi. Cho nên, lúc này nàng liền phấn chấn tinh thần nói. Tốt tốt, biết ngươi nóng vội, nhưng cũng phải chờ. Ừ, vận khí không tệ, Minh Phong này lại đột nhiên yếu đi. Nghiên Lệ kinh ngạc nhìn về phía trung tâm pháp trận, lại phát hiện sức gió bỗng nhiên yếu đi phần nửa. Nhưng ngay lúc hai nữ tử muốn thi pháp thu khô lâu, hai mắt của hai cỗ khôi lỗi kia lại quỷ dị hiện lên một đạo huyết quang. Thấy tình cảnh này, hai người nữ tử lập tức sững sờ, sau đó song song sắc mặt trắng bệch liếc nhau. Cùng lúc đó, tại huyết diễm cung, tại huyết bảo nhân đang tinh luyện chế khôi lỗi cần linh tài. Nhưng đột nhiên, hai đạo tơ máu từ dưới đất chui ra, không nói hai lời liền chui vào trong lòng bàn tay của một gã huyết bảo nhân. Nhất thời, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cơ hồ đồng thời đưa tay một chảo, từ trong hư không lấy ra một khối huyết mộc lệnh bài. Chỉ thấy, trên hai khối lệnh bài này một cái khắc chữ lam, một cái khắc chữ lục. Nhưng ngay khi bọn họ muốn thi pháp thôi động, lại không biết đồng thời nghĩ tới điều gì, nhất tề dừng động tác lại. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, hai gã huyết bảo nhân lập tức từ trong mắt đối phương thấy được tham lam không chút che giấu. Mấy ngày sau, bên trong U Minh Động Thiên, Lạc Hồng hai ngón tay kẹp một tờ linh phù vừa mới ra lò, đầu tiên là thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó ánh mắt rời đi, nhìn về phía lão yêu Tam Mục Co ở trong một đống vò rượu nói, tiền bối, khôi lỗi phù đã thành, mời tới thử một chút. À, nhanh như vậy sao? Tam Mục lão yêu nghe vậy sững sờ, lập tức kinh ngạc hỏi, một bên chậm rãi lui về phía sau hai bước. Ha ha, phù này có liên quan đến một loại bí thuật mà Lạc Mỗ học được, nhanh là điều đương nhiên. Tiền bối không cần sợ hãi, sau khi dán phù này lên, ngươi chỉ cảm giác ngủ một giấc, sẽ không có bất cứ cái gì không khỏe. Chẳng lẽ nói, giữa ngươi và ta ngay cả chút tín nhiệm ấy cũng không có sao? Lạc Hồng cười tới gần hai bước, đối phương là thí nghiệm thể duy nhất hắn có thể dùng ở tầng 7, không thể để hắn lâm trận bỏ chạy. Gần đây lão phu chỉ ngủ quá nhiều, có thể thử lại một lúc không? Hiển nhiên, lão yêu Tam Mục cũng không tín nhiệm Lạc Hồng dùng nửa ngày luyện chế ra phù lục. Muốn nói thức tỉnh, hắn ở 4 tháng trước liền tỉnh, sau đó liền phát hiện Lạc Hồng ở phụ cận mở một động, tựa hồ đang thăm dò một không gian loại nhỏ. Đối với việc này, tất nhiên hắn hết sức tò mò, nhưng có Tiểu Kim trấn thủ ở bên ngoài, hắn cũng không dám tới gần. Hơn nữa, từ mấy chuyện trước, Tam Mục lão yêu ý thức được, mình và Lạc Hồng dường như có chút xung đột, chỉ cần mình tới gần, tất nhiên sẽ gặp xui xẻo. Cho nên, trong 4 tháng này, hắn gần như đều lấy sa mạc xám làm trung tâm, thăm dò tầng thứ 7, thu thập thiên tài địa bảo, phong phú túi tiền bị Lạc Hồng vét sạch. Bất quá bởi vì địa phương an toàn ở tầng thứ 7 quả thực không nhiều lắm, cách một đoạn thời gian hắn sẽ trở về sa mạc màu xám tu chỉnh một phen. Kết quả, vào nửa tháng trước, Lạc Hồng không biết từ không gian loại nhỏ nào trở về, đồng thời lại một lần nữa tìm tới hắn. Nói là muốn hắn hỗ trợ thí nghiệm một loại bí thuật, vì thế đưa ra rất nhiều chỗ tốt khiến hắn khó có thể cự tuyệt, nhưng hắn vẫn không có đáp ứng. Dù sao có loại dự cảm không tốt, từ sau khi Lạc Hồng xuất hiện, bắt đầu quanh quẩn ở trong lòng hắn. Nhưng chỉ bởi vì một câu sau đó của Lạc Hồng khiến cho hắn hôm nay vẫn xuất hiện ở trong động thiên pháp bảo của đối phương. Tiền bối, thời gian cấp bách a, Lạc mỗ chịu chờ, chẳng lẽ địa huyết bọn họ cũng chịu chờ sao? Đừng quên, bốn đại yêu vương ở dưới vực sâu làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng đều là vì bảo vật dưới Minh Hà này. Tiền bối chỉ cần trợ giúp Lạc mỗ nhìn thấu Minh Thủy chi bí, những bảo vật kia tự nhiên cũng có một phần của ngươi. Lạc Hồng lập tức khuyên nhủ. Không phải hắn không muốn dùng vũ lực uy hiếp, tiết kiệm thời gian công sức, nhưng khôi lỗi phù này chỉ có thể có hiệu quả dưới tình huống đối phương cam tâm tình nguyện, cho nên hắn cũng chỉ có nhẫn nại lừa gạt lão yêu Tam Mục này. Vùng Minh Hà, bốn đại yêu vương đều mơ ước bảo địa vạn phần. Lão yêu Tam Mục mới nghe đã hưng phấn đến mức cả người run rẩy, quên hết những đau khổ trước kia ở bên cạnh Lạc Hồng. Nhưng vừa nghĩ tới tác dụng của khôi lỗi phù, hắn lại không khỏi vạn phần do dự. Là đạo hữu, phù lục này thật sự chỉ phong ấn linh trí nhất thời, sau khi tháo ra lập tức sẽ khôi phục nguyên dạng. Lão yêu ba mắt lại hỏi lần nữa. Nguyên lai, khôi lỗi phù này hiệu dụng chính là phong ấn linh trí, đem người trở nên như cỏ cây đất đá. Trong quá trình này, người bị phù lục không thể có bất kỳ chống cự nào, nếu không sẽ thất bại. Bất quá, đây chỉ là phiên bản dịch hiểu mà Lạc Hồng giảng giải cho Tam Mục lão yêu. Trên thực tế, trong phù lục này còn có chứa đại lượng chỉ lệnh, có thể làm cho linh trí người ta bị phong ấn vẫn có thể hành động như trước. Mà sở dĩ hắn sáng chế phù này, chính là vì đối phó Minh Hà Thủy. Ai, tiền bối đừng để Lạc mỗ nói khó nghe, ta căn bản không cần thiết lừa ngươi, dù sao ngươi không có tiềm lực gì. Cũng không có Tiểu Kim có thể đánh, thậm chí còn không có A Tử có thể ăn, Lạc mỗ thật sự không có lòng mơ ước đối với ngươi. Lạc Hồng có kiên nhẫn đến mấy cũng bị Tam Mục lão yêu hỏi thăm hết lần này tới lần khác làm phiền, dứt khoát trực tiếp hạ mãnh dược đạo. Vừa nghe lời này, sắc mặt lão yêu Tam Mục nhất thời tối sầm lại, nhưng hắn cũng bởi vậy ý thức được, khách khí của Lạc Hồng đối với hắn đã đến cực hạn. Nếu mình còn do dự dự nữa, chỉ sợ một, số chuyện không tốt sắp xảy ra. Được, đến đây đi, giao thân thể này của lão phu cho ngươi. Tam Mục lão yêu nhất thời quyết đoán, cằm hất lên làm bộ dạng như đưa cổ vào chỗ chết nói. Lạc Hồng thấy thế không khỏi liếc mắt xem thường, cổ tay run lên, liền xuất ra khôi lỗi phù ở đầu ngón tay. Chỉ thấy phù này vừa chạm vào thân thể lão yêu ba mắt liền vô cùng thông thuận chui vào trong đó, lập tức những biểu tình dư thừa trên mặt hắn dần dần biến mất. Chỉ trong chốc lát, khí chất gian xảo trên người lão yêu Tam Mục tiêu tán vô hình, giờ phút này mặt hắn không chút biểu tình. Mắt trong như nước, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ khí tức ngoan nhân không máu không lệ. Thành công. Linh trí đã bị áp chế thành công, hiện tại nguyên thần lão yêu này đã cực độ tiếp cận những quỷ đạo hóa thân của ta. Kế tiếp, chính là nghiệm chứng cuối cùng. Nói xong, Lạc Hồng liền rời ánh mắt về phía một tòa minh đàm cách đó không xa. Trải qua nửa năm nghiên cứu, Lạc Hồng phát hiện những quái ngư giống như kim châm kia sở dĩ có thể không bị Minh Hà chi thủy ảnh hưởng. Là bởi vì con đường tu luyện của chúng cùng con đường bình thường bên ngoài so sánh rất là bất đồng. Dưới tình huống bình thường, người tu tiên đều là đi con đường nguyên thần cùng pháp lực tương dung. Mặc dù có thể bởi vì thiên phú chủng tộc bất đồng sẽ không đều luyện ra nguyên anh, nhưng bản chất sẽ không có gì khác nhau. Nhưng quái ngư là đại biểu cho sinh linh của Minh Hà, đều là đi theo con đường nguyên thần và thân thể dung hợp, mà điều này cũng khiến bọn họ có thể hấp thu hắc ám chi khí. Cũng chính là tu luyện thiên địa chọc khí, nhưng sẽ không mất đi linh trí như những yêu vật địa uyên tầng thứ 7 kia. Đương nhiên, linh trí của những sinh linh minh hà này cũng sẽ không quá cao, chỉ có thể nói không đến mức hoàn toàn không có. Thần thông của nước Minh Hà có thể cuốn theo nguyên thần của tu tiên giả, còn cảm thụ này của Lạc Hồng là khi chạm vào nước này. Nguyên thần sẽ đột nhiên bị một lực hút lớn, phải thôi động pháp lực chống lại mới không bị rời khỏi cơ thể. Hiển nhiên, sinh linh Minh Hà dựa vào độ cao nguyên thần và thân thể kết hợp mới có thể không nhìn cỗ lực lượng này. Nhưng chỉ vẻn vẹn biết những điều này vẫn không đủ thỏa mãn nhu cầu của Lạc Hồng, bởi vì hắn không có khả năng dập khuôn theo nguyên dạng. Nói như vậy, một thân tu vi này của hắn sẽ bị phế đi. Cho nên, Lạc Hồng chỉ có thể tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân sâu hơn phía sau những hiện tượng này. Cũng may, hắn biết rõ nguồn gốc của Minh Hà chi địa, vì vậy sau khi trải qua một ít nghiệm chứng, minh xác minh thủy kỳ thật chính là hắc ám chi khí biến thành. Chuẩn xác phải nói, nó là một loại thiên tài địa bảo hình thành sau khi hắc ám chi khí nồng độ cao tụ tập lại. Nếu so sánh, thật ra toàn bộ Minh Hà này chính là một viên đá kết đá trong cơ thể La Hầu, là do thiên địa chọc khí hắn thôn phệ tụ tập sinh ra. Theo một số suy đoán trước đây, La Hầu tu luyện chính là tử vong pháp tắc, mà hắc ám chi khí trong địa uyên lại không có công hiệu của tuyệt linh. Cho nên, thiên địa chọc khí chỉ có trải qua luyện hóa mới có thể trở thành tử khí. Thôn phệ thiên địa chọc khí đối với La Hầu chẳng khác nào ăn cơm, nhưng minh thủy là thứ hắn không cách nào tiêu hóa, lúc này mới càng tích càng nhiều, thành con sông lớn vạn trượng như ngày hôm nay. Sau khi biết rõ tử khí, thiên địa chọc khí cùng minh thủy ba người này quan hệ, Lạc Hồng lập tức đã có một cái suy đoán. Thiên địa chọc khí đã chứng thực có thể ăn mòn linh trí, như vậy minh thủy thoát thai từ nó sở dĩ sinh ra loại hấp lực kỳ lạ đối với nguyên thần, có phải cũng là bởi vì linh trí hay không? Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không nói hai lời liền ném hóa thân quỷ đạo vào trong minh đàm. Kết quả, hành động xúc động này không ngoài ý muốn xảy ra. Bộ hóa thân quỷ đạo kia vừa tiếp xúc minh thủy liền bị hóa mất, trang diện thật là thảm thiết. Hiển nhiên mặc kệ có linh trí hay không, nguyên thần đều không thể trực tiếp tiếp xúc minh thủy. Mà khắp cả tầng 7 địa uyên, có linh trí lại có thân thể tồn tại, ngoại trừ mấy người bên phía Lạc Hồng, cũng chỉ có lão yêu Tam Mục này. Tiền bối, nhảy xuống đi. Lúc này, Lạc Hồng thông qua chỉ thị, điều khiển lão yêu ba mắt hành động nói. Lập tức, lão yêu ba mắt đờ đẫn quay người, đi vài bước đến bên bờ minh đàm, thả người nhảy vào bên trong. Chỉ nghe phốc một tiếng, bởi vì Lạc Hồng không có mệnh lệnh tiếp theo, hắn lập tức giống như tảng đá chìm xuống phía dưới. Đồng thời, trên người hắn cũng không xuất hiện bất kỳ linh quang nào. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng hai mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì hắn đã bố trí trong mệnh lệnh, chỉ cần nguyên thần có dấu hiệu ly thể, liền lập tức thôi động pháp lực ngăn cản. Cho nên lúc này trên người lão yêu Tam Mục không hề có linh quang, có nghĩa là nguyên thần của hắn vẫn chưa bị minh thủy tác động, chứng minh khôi lỗi phù quả thật có thể hóa giải thần thông minh thủy. Quá tốt, có thủ đoạn này, ta chỉ cần cho mình đầy đủ lệnh hoàn thiện, liền có thể thân thể vượt qua Minh Hà, không cần chờ 300 năm nữa, thừa gió đông của tứ đại yêu vương. Phong ấn linh trí của mình, lại xâm nhập hiểm địa, cái này tuy vạn phần hung hiểm, nhưng Lạc Hồng nhất là hệ thống có lệnh, bảo đảm có thể xử lý tuyệt đại đa số tình huống, thứ hai là không sợ Minh Thủy Ngân Tiên Tử làm bảo hiểm. Trong lúc nguy cấp, nàng hoàn toàn có năng lực để Lạc Hồng thoát khỏi hiểm cảnh. Cho nên, kết quả xấu nhất cũng chỉ là trở lại tầng thứ 7, mà khả năng thành công rất lớn, hoàn toàn đáng giá thử một lần. Ngoài ra, những thứ thu được trong nghiên cứu lần này càng khiến Lạc Hồng vui mừng hơn. Minh Thủy đối với nguyên thần bình thường hấp dẫn cực kỳ giống sinh tử linh tử, hiển nhiên Minh Thủy ẩn chứa đặc tính nào đó cùng nguyên thần trong. Linh trí sinh ra đối lập. Nói cách khác, nếu là nhằm vào Minh Thủy tiến hành nghiên cứu tiếp sau, hiểu biết của Lạc Hồng đối với linh trí tất nhiên tăng lên thật lớn, thậm chí có thể chạm đến bản chất nguyên thần. Đến lúc đó, hắn chưa chắc không thể sáng chế ra một pháp môn so sánh luyện thần thuật. Đương nhiên, những thứ này hiện tại còn không thể nghĩ nhiều, trước tiên phải xử lý xong chuyện trong tay mới được. Vì vậy, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền mang theo lão yêu ba mắt độn ra khỏi U Minh Động Thiên. So với nửa năm trước, Minh Hà cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mặt sông yên tĩnh nhìn như không có một chút nguy hiểm nào. Tuy Lạc Hồng đã thử nghiệm thành công trong tiểu đàm của mình, nhưng cẩn thận, hắn vẫn quyết định ném Tam Mục lão yêu xuống Minh Hà thử xem. Chỉ thấy, Lạc Hồng tiện tay cho lão yêu ba mắt thêm một tầng linh cháo, rồi lệnh cho hắn lẻn vào Minh Hà. Sau khi một tiếng nước chảy vào, kể cả quái ngư cũng không xuất hiện biến hóa ngoài dự liệu, kết quả rất khả quan. Sau đó, Lạc Hồng không để cho lão yêu Tam Mục lập tức độn ra Minh Hà, mà ở bên trong một mực ngâm mình, hắn thì cầm trong tay Phá Thiên Tàn Thương, ở trên mặt sông cảnh giới. Qua trọn vẹn ba canh giờ, Lạc Hồng cũng không thấy trong bóng tối có một cái xúc tu hay một cái chân. Hiển nhiên, dùng loại phương thức này qua sông động tĩnh cực nhỏ, cũng sẽ không giống Tứ Đại Yêu Vương, đưa tới một đống lớn sinh linh Minh Hà tập kích. Điều này không thể nghi ngờ là để cho khả năng hắn thành công qua sông lần nữa tăng lên thật lớn. Chương 1074, Giao Phong. Dưới sự tấn công không ngừng của quái ngư, hào quang trên linh cháo trên người Tam Nhãn lão yêu rất nhanh trở nên ảm đạm. Đừng thấy thủ pháp của Lạc Hồng hơi thô bạo, nhưng đúng là hắn không muốn hại chết hắn, lập tức thi pháp hút hắn ra khỏi Minh Hà. Nhưng vào lúc này, một cỗ báo động đột nhiên dâng lên trong lòng Lạc Hồng, hắn lập tức trở tay ngăn Phá Thiên Tàn Thương ở phía sau. Lập tức chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, Lạc Hồng chợt cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến cánh tay, bất ngờ không kịp đề phòng khó có thể chống cự, sau lưng chỗ bị đầu thương hung hăng đập một cái. Cũng may nhục thân của hắn mạnh mẽ, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó thân hình lóe lên, độn ra hơn trăm trượng. Mặc dù đã chạy thoát một kiếp, nhưng Lạc Hồng lúc này không có chút buông lỏng nào, sắc mặt ngưng trọng liền thôi động pháp lực, làm cho Phá Thiên Tàn Thương trong tay nổi lên một tầng ngân quang. Sau một khắc, một đạo huyết sắc nhân ảnh xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Chỉ thấy người này mặc huyết bào, một tay hướng thiên linh của Lạc Hồng chộp tới, năm ngón tay huyết mang chớp động, vừa nhìn liền biết đây là sát chiêu lấy tính mạng. Nhưng một chảo này mới vung ra một nửa, giống như đụng phải một vách tường trong suốt bị ngăn cản lại, chỉ có từng gợn sóng đẩy ra trên mặt cầu. Không gian bích chướng thật lợi hại. Huyết bào nhân kinh hô một tiếng, lúc này, nhìn về phía thương tàn trong tay Lạc Hồng. Thừa dịp này, Lạc Hồng lập tức liên tục lấp lóe, mang theo Tam Mục lão yêu vẫn chưa kịp buông ra, kéo dài khoảng cách với đối phương. Mà sau khi đánh lén thất bại, tên huyết bào nhân cũng không tiếp tục truy kích, tiếp theo trong nháy mắt, một gã huyết bào khác liền xuất hiện bên cạnh hắn. Chỉ là ánh mắt của người mặc huyết bào này lại rơi vào trên người lão yêu Tam Mục. Lạc Hồng ánh mắt quét qua, liền thấy trong lòng bàn tay người này nâng một cái huyết châm óng ánh, hiển nhiên đây chính là đồ vật vừa rồi đánh lén hắn. Phong độ tiền bối tốt, đối phó một vãn bối Lạc Mỗ, còn dùng chiêu đánh lén. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Lạc Hồng sắc mặt cực độ khó coi nói. Cảm ứng một cái chớp mắt vừa rồi, cũng không phải là thần thức của hắn nhận ra nguy cơ, mà là thần niệm Tiểu Kim đột nhiên đưa tin cho hắn, lúc này mới giúp hắn may mắn thoát được một mạng. Mà thông qua truyền niệm định vị, Lạc Hồng cũng biết được Tiểu Kim đang ở trên người một huyết bảo nhân. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn nàng cũng bị địa huyết đánh lén, kết quả lại bị bắt sống, nhưng lại ở thời khắc mấu chốt bảo vệ chủ. Ha ha, ngươi cũng không phải là vãn bối bình thường, không chỉ bản thân đặc biệt, ngay cả thủ hạ linh thú cũng rất bất phàm. Chúng huyết cấm của bản tọa mà vẫn còn dư lực dãy dụa thoát ra được, trong chớp mắt đã cảnh báo cho ngươi. Huyết bào nhân bên phải có huyết mang lúc này cười lạnh một tiếng, không chút xấu hổ nói. Tiểu tử, đừng nói nhảm nhiều như vậy, giao lão già trên tay ngươi ra đây, bổn tọa có lẽ sẽ khiến ngươi chết một cách thoải mái. Người mặc huyết bào bên trái sắc mặt cũng mãnh liệt, trong mắt lộ ra hàn mang nói. Ha ha, tiền bối là muốn linh phù trong cơ thể hắn à, vậy thì tới thử một chút, ở trước khi tiền bối tiêu diệt ta, Lạc Mỗ có thể phá hủy nó hay không? Nói xong, trên tay trái của Lạc Hồng nắm lấy vai trái của lão yêu Tam Mục liền giấy lên thiên lang thần hỏa. Đối phương hiện tại sẽ không thi pháp phản kháng, hắn chỉ cần buông ra hỏa lực, trong nháy mắt có thể đốt hắn thành cho bụi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp đến bản tọa sao? Huyết bào nhân bên phải sắc mặt trầm xuống nói. Tiền bối hà tất phải diễn kịch, ngươi sớm đã có cơ hội động thủ, lại chờ ta thử qua hiệu dụng của khôi lỗi phù mới ra tay, Lạc Mỗ há có thể không biết đây là vì sao. Nếu như địa huyết là mới từ trong khe hở không gian đi ra, dẫn tới không gian chấn động tuyệt đối sẽ làm cho Ngân Tiên Tử có cảm ứng. Nhưng vừa rồi Ngân Tiên Tử cũng không có cảnh báo, đủ để chứng minh địa huyết đã sớm mai phục ở đây, toàn bộ hành trình đang nhìn hắn giày vò Tam Mục lão yêu. Mà với hành động trước đây của hắn, Chỉ riêng việc địa huyết có thể khắc chế sát tâm cũng đủ để chứng tỏ hắn ngấp nghé Khôi Lỗi Phủ. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh, vậy cũng nên biết rõ bổn tọa tuyệt sẽ không tha tính mạng cho ngươi, cần gì phải dãy dụa như vậy, sau này chỉ tăng thêm thống khổ. Người mặc huyết bào bên trái nghe vậy cũng không giả vờ nữa, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mở bài ra nói. Cho dù tiền bối hiện tại cam đoan, vãn bối cũng sẽ không tin có thể có chuyện tốt như vậy, bất quá vãn bối bất tài, cũng không muốn ngồi chờ chết. Chỉ cần tiền bối trả linh thú cho ta, ta sẽ đưa linh phù cho tiền bối. Lạc Hồng biết rõ bị địa huyết tìm tới cửa như vậy, hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua, trong lòng đã chuẩn bị tốt để đại chiến một trận. Nhưng trước khi đánh, hắn phải cứu Tiểu Kim về đã, nếu không hắn thật sự không có nửa điểm cơ hội. Linh thú của ngươi độn tốc quả thật kinh người, nghĩ đến cũng là huyết mạch bất phàm, nhưng còn không bị bổn tọa để vào mắt. Nếu ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy bản tọa sẽ cho ngươi một cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, không thể trao đổi ở đây, ngươi cùng bổn tọa quay về tầng 7 địa uyên. Người mặc áo bào màu máu bên phải trước khi đánh lén Tiểu Kim, cũng từng chứng kiến tốc độ của nàng, quả thật nhanh đến kinh người, lập tức cho rằng Lạc Hồng là dựa vào đó để chạy trốn. Mà hắn tự tin huyết độn thuật của mình hơn xa Tiểu Kim, đương nhiên không ngại vì tránh nguy hiểm mà tốn thêm chút sức lực. Dù sao, linh phù kia không để ý đến thần thông minh thủy hấp hồn của hắn quá mức trọng yếu, có thể làm cho hắn bỏ qua đám người lục túc, một mình tiến vào Minh Hà chi địa. Lần trước bọn hắn cùng nhau tiến vào Minh Hà chi địa, mặc dù không đạt được mục đích, còn hao tổn một vị yêu vương vốn chiếm cứ tầng 4. Nhưng đó là bởi vì bọn hắn ở trong Minh Hà hao tổn quá nhiều pháp lực cùng nguyên khí. Vì không muốn dẫm lên vết xe đổ, bọn họ lần này không tiếc chuẩn bị, làm cho toàn bộ địa uyên rung chuyển không thôi. Nhưng địa huyết tuyệt đối không nghĩ tới, trên người một cao giai linh tướng lại có linh phù khắc chế minh thủy. Có phù này, hắn cần gì phải cố nén không nhanh liên thủ với đám người quỷ bà, chính hắn có thể tiến vào Minh Hà chi địa độc hưởng chỗ tốt. Mặc dù một mình hành động sẽ có hung hiểm lớn hơn nữa, nhưng địa huyết tự tin lấy hắn sắp đại thành tử huyết khôi lỗi cùng đại quân khôi lỗi, đủ để ứng phó qua. Đến lúc đó, bất kể là Minh Hà thần nhũ hay là ma phần chi bảo đều thuộc về một mình hắn. Đương nhiên, hắn cũng tương đối tự đại, cảm thấy ngay cả bốn đại yêu vương bọn họ cũng không giải quyết được vấn đề minh thủy, Lạc Hồng không có khả năng dùng một tấm linh phù mình luyện chế ra liền dọn dẹp. Cho nên, hắn trước tiên liền cho rằng khôi lỗi phù chính là Lạc Hồng cơ duyên đoạt được, cũng không hướng phương diện khác suy nghĩ. Mà địa huyết yêu cầu Lạc Hồng cùng hắn quay về tầng 7 địa uyên, bởi vì hắn không xác định được tấm khôi lỗi phù này trên người Lạc Hồng. Nếu là có một tấm khác, vậy vạn nhất, thật có khả năng bị hắn trốn vào Minh Hà, lần nữa chạy thoát. Kết quả này, hiển nhiên là không tiếp nhận được địa huyết. Nhưng mà, cho dù địa huyết thiên toán vạn tính, hắn cũng không cách nào ngờ tới Lạc Hồng căn bản không muốn trực tiếp đào tẩu. Dù sao Lạc Hồng lúc trước rõ ràng cũng không dám hiển lộ chân thân ở trước mặt hắn. Được, vậy vãn bối đi trước một bước. Làm bộ chần chừ một lát, Lạc Hồng liền chậm rãi độn về phía khe hở không gian. Trực tiếp trốn khẳng định trốn không thoát, mà nếu đánh một trận mà nói, trên không Minh Hà xác thực không phải một địa phương thích hợp. Động tĩnh đại chiến rất có thể sẽ đưa tới một ít sinh linh Minh Hà lợi hại, vậy không thể nghi ngờ sẽ có thêm rất nhiều biến số. Cho nên, yêu cầu của địa huyết có thể nói là trùng ý của Lạc Hồng. Sau đó, hai người đề phòng lẫn nhau trước sau tiến nhập khe nứt không gian, Lạc Hồng sợ địa huyết đột nhiên đổi ý, mà địa huyết thì cố kỵ không gian linh bảo trong tay Lạc Hồng. Một đoạn không gian thông đạo không dài lại làm cho hai người hao tổn không ít tâm thần. Sau một nén nhang, Lạc Hồng trở lại tầng 7 địa uyên trước, lúc này liền thúc giục pháp lực, làm cho tàn thương trong tay linh quang lóe lên. Sau một khắc, hai gã huyết bào nhân theo sát từ trong khe hở không gian độn ra, lại không thể phát hiện hành động vừa rồi của Lạc Hồng. Coi như tiểu tử ngươi thành thật, không có mượn linh bảo không gian trên tay làm động tác nhỏ gì trong thông đạo. Được đấy, đừng có lui nữa. Nghìn trượng và trăm trượng so với bản tọa mà nói căn bản không có gì khác biệt. Đây là linh thú của ngươi, dựa vào bản tọa nhìn, chúng ta cũng đừng quá phức tạp, vứt bỏ bọn họ về phía đối phương là được rồi. Vừa về tới địa uyên, khí thế của người mặc huyết bào bên trái lập tức trở nên mạnh hơn, lập tức giống như là mệnh lệnh nói. Vãn bối cũng đang có ý này, bất quá nếu tiền bối đưa ra phương thức trao đổi thì phải do vãn bối đọc số. Vãn bối sẽ từ 1 đếm tới 3. Thanh âm vừa dứt, chúng ta liền cùng nhau ra tay. Phương thức trao đổi trước mắt cũng không quan trọng, hiện tại mấu chốt nhất chính là thời gian. Lạc Hồng phải nhìn ra vài phần chi tiết của huyết cấm trên người Tiểu Kim trước khi trao đổi, kế tiếp mới có thể làm ra cử động tương ứng. Hắn tuyệt đối sẽ không tin, một chút tay chân cũng không làm, giải trừ sạch sẽ huyết cấm trong cơ thể Tiểu Kim, sau đó vứt cho nó. Được, coi như là nguyện vọng của ngươi, bổn tọa đồng ý, bắt đầu đến đi. Huyết bào nhân bên phải không thèm để ý nói, hắn cũng không cho rằng cử động lần này của Lạc Hồng có ý nghĩa gì. Vậy được, vãn bối sẽ đếm. Một. Lạc Hồng một bên cố ý nâng trường âm đọc sổ, một bên thôi động pháp lực, để cho vạn tướng thần nhãn mấy trăm năm không mở một lần mở ra một đạo khe hở. Mặc dù Bạch Long sát linh đã thôn phệ đại bộ phận long khí trong Huyền Thiên Kim Diễm, nhưng trước mắt vẫn không có thanh trừ sạch sẽ, lúc này mở ra phong ấn, dù chỉ là một tia, cũng có nguy hiểm khiến phong ấn sụp đổ. Nhưng mà, vì cứu được Tiểu Kim, Lạc Hồng cam nguyện bốc lên nguy hiểm này. Vương thứ hai, huyết hống hung mục, mở cho ta. Theo một tiếng quát kiên định trong lòng Lạc Hồng, khe hở giữa mi tâm nứt ra, lúc này lộ ra một tia huyết quang. Nhất thời, huyết cấm trên người Tiểu Kim trong mắt Lạc Hồng trở nên vô cùng rõ ràng, ngoại trừ cấm pháp bên ngoài, ở chỗ trái tim quả nhiên còn có một đạo cấm chế khác. Có thể là xuất phát từ coi thường, địa huyết giấu ở trong huyết cấm trái tim Tiểu Kim cũng không phải cấm chế đặc thù gì đó khó phân biệt được, mà là huyết độc cấm tương đối thường thấy trong huyết đạo. Khi cấm chế này không phát tác, ở tim sẽ không khiến cho người bị ảnh hưởng, chỉ khi nào phát tác, máu chảy qua tim sẽ bị chuyển hóa thành máu độc. Trừ phi khiến trái tim ngừng đập, nếu không rất nhanh máu độc sẽ chảy khắp toàn thân, khiến người bị dính phải hóa thành một bãi máu mủ. Mà một khi không thể luyện ra độc huyết một lát, cấm chế này sẽ phát tác trên trái tim, khiến cho toàn bộ hủ hoại. Tuy rằng huyết độc cấm thường gặp, nhưng do địa huyết thi triển, Lạc Hồng lại không dám cam đoan mình có thể giải trừ nó. Mà trong mấy hơi ngắn ngủi này, mặc dù Lạc Hồng không nghĩ ra thượng sách gì, nhưng lại có một đạo hạ sách. 3. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền ném lão yêu ba mắt về phía máu huyết không nhanh không chậm. Nhưng mà lúc này, người mặc huyết bào bên phải lại nhe răng cười một tiếng, huyết quang lóe lên trên cánh tay, hung hăng ném Tiểu Kim ra, khiến cho nó giống như một viên lưu tinh màu vàng đập về phía Lạc Hồng. Cũng may Lạc Hồng vốn không trông cậy vào việc trao đổi địa huyết, lúc này thúc giục lực càn khôn, bắt đầu tan mất một chút sức mạnh trên người Tiểu Kim, vì thế thân hình của hắn không ngừng lùi lại. Bên kia, địa huyết kiên nhẫn hiển nhiên không tốt lắm, bên trái huyết bào nhân thân hình chợt lóe đã đi tới bên người Tam Mục lão yêu, thò tay chụp tới cổ hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo thương ảnh màu bạc từ trong cơ thể lão yêu ba mắt bắn nhanh ra, thẳng hướng mi tâm của hắn mà đi. Đạo công kích này tuy nói là tới vừa vội vừa nhanh, nhưng tên huyết bào nhân này vẫn luôn có chút cảnh giác, cho nên lúc này mới phản ứng lại, tay phải mạnh mẽ vươn ra, chắn phía trước thương ảnh màu bạc. À, ngươi chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Lại đây nếm thử bản tọa. Huyết bào nhân thấy thế lập tức giễu cợt một câu, thúc giục huyết độc cấm trong cơ thể Tiểu Kim. Thủ đoạn mình lưu lại vừa bị kích phát, Lạc Hồng liền biết máu chắc chắn sẽ xuất động, vì thế không nói hai lời liền đâm một thương vào ngực Tiểu Kim. Lúc này, Tiểu Kim cương mới từ trong cấm chế tỉnh lại, không biết xảy ra chuyện gì, Lạc Hồng cũng không rảnh giải thích với nàng, chỉ có thể mờ mịt nhìn Lạc Hồng cầm thương đâm tới. Bất quá, tín nhiệm giữa bọn họ căn bản không cần nói, Tiểu Kim lại không chút nghĩ ngợi ưỡn ngực lên, chủ động nghênh đón mũi thương. Sau một khắc, đầu phá thiên thương vồ, cùng sắc bén liền cắt ra ngực Tiểu Kim, nhẹ nhàng vẩy một cái, trái tim của nàng liền ly thể mà ra. Bởi vì dùng sức xảo diệu, cả trái tim ngoại trừ mạch máu đứt gãy ra, vẫn nhảy lên bình thường. Cũng đúng lúc này, bên ngoài trái tim hiện ra linh quang màu máu, máu tươi từ trong miệng bơm ra lập tức phát ra mùi hôi đen. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng đọc sách lập tức mở ra U Minh Động Thiên, trực tiếp đưa tâm này vào huyết hải, phái một hóa thân quỷ đạo để nó duy trì sức sống trái tim. Mà độc huyết cấm kia cũng bởi vì có cả tòa huyết hải luyện hóa cho nó, cho nên cũng không phát tác ở trên trái tim. Cùng lúc đó, thương ảnh màu bạc bên kia cũng đã bắn tới gần huyết bào nhân, nhưng ngay khi nó sắp đâm trúng bàn tay được huyết mang bảo hộ của đối phương, nó lại đột nhiên quay đầu lại, ở trước Tam Mục lão yêu rạch ra một vết nứt không gian. Không tốt, cấm lệnh cho bổn tọa. Nhìn thấy cảnh này, người mặc huyết bào này làm sao còn không biết, thủ đoạn của Lạc Hồng căn bản không phải là vì đánh lén hắn, mà là không muốn để cho hắn đạt được khôi lỗi phủ. Ý niệm lóe lên, trên người hắn liền tản mát ra huyết quang ngập trời, chiếu đỏ cả mảng trời lớn, giam cầm không gian xung quanh. Nói chung, dưới sự thi pháp của hắn, cho dù vết nứt không gian đã bị xé mở cũng sẽ lập tức khép kín, nhưng cái trước mắt lại không có chút phản ứng nào. Hừ, bổn tiên tử nói phải cấm mới có thể cấm. Đột nhiên, một tiếng quát khẽ từ trong hư không truyền đến, vết nứt không gian kia chẳng những không khép kín dưới huyết quang, ngược lại bộc phát ra ngân quang nồng đậm, trở nên càng vững chắc. Huyết bào nhân không ngờ rằng có thể như vậy, căn bản không kịp có động tác khác, chỉ có thể nhìn Tam Mục lão yêu bay vào khe nứt, sau đó chợt lóe lên xuất hiện bên người Lạc Hồng, ngã vào bên trong hắc vụ vẫn chưa đóng lại. Khí linh cao giai, thật sự là bảo bối tốt. Huyết bào nhân vẫn đứng yên bất động, lúc này trong mắt lóe lên vẻ tham lam, tự nói một câu. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1075, toàn lực và thụ thương. Bên kia, Tiểu Kim bị mổ ngực mổ tim lập tức yếu đi một chút, sinh cơ bỗng nhiên rơi xuống đáy cốc. Lạc Hồng không dám trì hoãn chút nào, thần niệm vừa động liền từ trong vạn bảo nang lấy ra một khối huyền ngọc vạn năm lớn hơn trượng. Huyền ngọc này vốn là vật hắn muốn giao dịch với Hắc Phượng tộc, muốn thăng tiến đến cảnh giới mới, nhưng cuối cùng vẫn chưa dùng hết, giờ phút này lại trở thành vật cứu mạng hắn. Tàn thương rạch một cái, thân thể Tiểu Kim liền bị chuyển rời đến bên trong khối huyền ngọc vạn năm này. Lạc Hồng lại nhanh chóng đánh ra 16 đạo linh phù, toàn diện kích phát hàn khí trong huyền ngọc, đóng băng nhục thân của Tiểu Kim để bảo vệ sinh cơ của nàng. Sau một phen thi pháp, hắn cuối cùng miễn cưỡng bảo vệ tính mạng Tiểu Kim. Về phần huyết độc cấm này, chỉ cần hắn thoát được kiếp nạn này, mặc dù là chính hắn ngày sau không cách nào phá giải, nhưng cũng có thể trông cậy vào Thanh Nguyên Tử xuất thủ. Sau một khắc, linh thú hoàn lóe lên, huyền ngọc và Tiểu Kim cùng bị thu vào trong đó. Lạc Hồng lúc này rời ánh mắt, đầy tức giận nhìn về phía địa huyết, vừa vặn lúc này địa huyết bị bày một đạo cũng song song nhìn lại. Ánh mắt của hai bên vô cùng rõ ràng, của người đao không thể nghi ngờ là kèn lệnh vang nhất, cùng trong nháy mắt, từng người đều thi triển thần thông. Hai gã huyết bào nhân lúc này nhanh chóng đứng trước người mình, ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ huyết tinh, một trái một phải chụp về phía Lạc Hồng, giống như muốn chụp chết một con côn trùng. Mà muốn chống lại hợp thể, Lạc Hồng tất nhiên phải vận dụng pháp thiên tượng địa, cho nên hắn trước tiên gọi ra thiên sát tà long giáp, thân hình chợt bành trướng gấp mấy trăm lần. Đối mặt với công kích của huyết thủ, Lạc Hồng không tránh không né, trên hai bên lòng bàn tay phân biệt hiện lên ngũ sắc linh quang cùng sương mù màu đen. Ngay sau đó liền đồng loạt đẩy ra, cùng hai huyết thủ hung hăng đánh vào một chỗ. Trong nháy mắt tiếp xúc, ngũ sắc tà trưởng lúc này phát ra trận trận thanh âm suy suy, ngũ sắc thần quang giống như bị ăn mòn, trong khoảnh khắc bị gọt mỏng rất nhiều. Phải biết rằng, đây là dưới tình huống Lạc Hồng dùng càn khôn chi lực ngưng thực qua. Nói cách khác, bình thường chỉ thi triển ngũ sắc thần quang, Lạc Hồng phải trông cậy vào thiên sát tà long giáp có thể chống đỡ được sự ăn mòn của huyết thủ. Mà tay phải hắc vụ bên kia lại vừa vặn trái lại, huyết thủ lại bị hắc vụ xâm nhập, màu sắc vốn đỏ tươi cũng dần dần ảm đạm xuống. À, cũng không biết là vì Lạc Hồng có thể đón được một kích này của hắn, hay là vì hắc vụ có thể khắc chế thần thông của mình mà kinh ngạc, địa huyết lúc này khẽ ổ lên một tiếng. Nhưng sau đó, hai gã huyết bào nhân đồng thời sắc mặt trở nên nghiêm nghị, pháp lực bàng bạc cùng huyết quang tuôn ra. Nhất thời, lòng bàn tay trái Lạc Hồng liền cảm thấy có chút nóng bỏng, mà tay phải đối với tay máu cũng trở nên mới mẻ đỏ lên. Ngoài ra, hai huyết thủ đột nhiên bạo tăng cự lực, khiến cho Lạc Hồng không khỏi lui về sau một bước, hai cánh tay cũng bị ép tới gập lại. Lạc Hồng cắn răng, sắc mặt dữ tợn kiên trì được nửa hơi, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thu hồi song trường. Sau đó trên người lóe lên lôi quang, biến trưởng thành quyền đấm về phía hai huyết thủ. Bành! Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời động đất, hai huyết thủ lập tức nổ tung thành hai đoàn huyết vụ. Địa huyết hiển nhiên là không nghĩ tới Lạc Hồng lại có thể bộc phát ra uy thế như thế, trên mặt hai gã huyết bào nhân đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng cũng khiến Lạc Hồng vốn đã rơi vào hậu thủ đoạt lại tiên cơ. Hắn lập tức không có lựa chọn bên cạnh, thúc giục pháp lực, liền sử dụng phá thiên tàn thương độn không, đâm ra, chỉ thấy phá thiên tàn thương chỉ lóe lên ngân mang, liền xuất hiện ở trước mi tâm một gã huyết bảo nhân. Nhưng mà, địa huyết vẫn có chỗ phòng bị đối với phá thiên tàn thương, vừa thấy Lạc Hồng vận dụng bảo vật này, liền đánh lên 12 phần tinh thần. Cho nên, trong nháy mắt ngân mang chớp động, hai gã huyết bảo nhân liền cùng hóa thành một đạo tơ máu, phân biệt hướng hai bên bỏ chạy. Sau khi tránh được một kích, người mặc huyết bảo bên trái lập tức duỗi kiếm chỉ ra tại mi tâm, rồi tế ra một giọt huyết châu. Huyết châu này sau khi được tế ra đón gió liền dài ra, trong phút chốc liền hóa thành một viên huyết cầu to lớn. Sau một khắc, viên huyết cầu này liền quay tròn hướng ngân mang bắn nhanh đi, vừa vặn đụng phải ngân mang đang đuổi theo. Hai bên tiếp xúc vô thanh vô tức, ngân mang đơn giản liền chui vào trong huyết cầu, nhưng không có lập tức xuyên qua bên kia. Ừ, bản tọa dùng uế khí vạn năm luyện hóa thần huyết, cho dù ngươi cực kỳ bất phàm, cũng nhất định bị ô, một lát sau chính là bản tọa. Huyết bào nhân bên trái thấy thế lập tức đại hỉ, khóe miệng nhếch lên, đồng thời không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, một tên huyết bào nhân khác không có ý tứ xuất thủ tương trợ chút nào, hai tay chớp động huyết quang chảo một cái vào trong bụng, lập tức một thanh huyết sắc cự phủ bị lấy ra từ thể nội. Pháp lực thúc dục, chuôi cự phủ này lập tức trở nên lớn như núi cao, huyết bào nhân điểm một cái, trực tiếp chém tới Lạc Hồng. Bổn tọa không tin bí thuật của ngươi còn có thể dùng được. Lúc Lạc Hồng đánh nát huyết thủ bộc phát uy thế, ngay cả máu cũng cảm thấy kiêng kỵ, trước mắt chính là thăm dò. Huyết phủ to lớn như ngọn núi nhỏ chém vào đầu, chưa rơi xuống chỗ thật, một luồng gió kinh người đã gào thét tới, làm cho linh quang hộ thể của Lạc Hồng bịch bịch tới mức sắp đổ xuống. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng đầu tiên là song trưởng trà sát, làm cho sương mù màu đen bảo vệ, sau đó liền hét lớn một tiếng, giơ hai tay lên, bộ dạng như muốn đón đỡ cự phủ. Muốn chết! Địa huyết thấy thế sắc mặt trầm xuống, lúc này bấm pháp quyết, làm trên cự phủ hiện ra nhiều đạo huyết lôi, thanh thế bạo tăng năm thành. Nhưng mà, ngay lúc huyết lôi cự phủ rơi xuống, một trận chấn động không gian kịch liệt bỗng nhiên xuất hiện. Không hề có dấu hiệu, Lạc Hồng lúc đầu còn liều mạng tiếp búa nhưng lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Không tốt. Huyết bào nhân lập tức lộ vẻ kinh hãi, không chút nghĩ ngợi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Hồng cùng đạo ngân mang kia một trước một sau công về phía một tên huyết bào nhân khác. Thì ra, lúc hắn và Lạc Hồng giao phong, ý mừng mới hiện lên một hơi, huyết bào nhân liền ngưng kết khóe miệng. Chỉ thấy vạn uế huyết cầu đột nhiên bị vô số ngân mang bộc phát xuyên thủng, trực tiếp bạo liệt ra, biến thành hắc khí tanh hôi biến mất. Lập tức, phá thiên tàn thương thoát khốn lại lần nữa bắn nhanh về phía hắn. Tên huyết bào nhân không để ý tới sự tổn thất của bảo huyết trong lòng, hai mắt huyết lệ lưu lại, liền bắn ra hai đạo huyết sắc quang trụ. Trong nháy mắt, hai đạo quang trụ này bao lại, tốc độ phi độn lập tức chậm hơn non nửa, linh quang phát ra cũng bị áp chế rất nhiều, lộ ra thân tàn thương. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phá thiên tàn thương lóe lên linh quang, một trận ba động không gian kịch liệt xuất hiện sau lưng của hắn. Theo sau đó, người mặc huyết bào này liền nghe được tiếng sấm quen thuộc. Không cần dùng thần thức cảm giác, huyết bào nhân liền biết sau lưng phát sinh chuyện gì, trên mặt lúc này huyết sắc phun ra, tầng tầng huyết sắc quang trận liền chồng chất lên nhau. Chỉ trong nháy mắt, phía sau lưng hắn đã xuất hiện một huyết sắc quang trận, một chùy này là cho Tiểu Kim. Theo một tiếng gầm giận dữ, tám mặt huyết sắc quang trận cơ hồ đồng thời vỡ vụn, chỉ thấy một đạo kim quang che mất thân hình huyết bảo nhân. Bên kia, Lực đã dùng huyết lôi cự phủ ra chém trên mặt đất, lập tức xé mở một cái liệt cốc thật lớn, vĩnh viễn cải biến địa hình sa mạc màu xám. Mà huyết bảo nhân thi triển ra sức mạnh to lớn như vậy, sắc mặt lúc này lại cực kỳ khó coi, thậm chí không kịp thu hồi linh bảo, đã hóa thành một tia máu độn ra. Vù vù, linh quang màu vàng tán đi, thân ảnh Lạc Hồng lại lần nữa hiển lộ ra, giải trừ trạng thái pháp thiên tượng của hắn. Một kích vừa rồi, hắn đã cung cấp pháp lực cho phá thiên tàn thương, lại phải thi triển kinh lôi tiên thể thuật, trong nháy mắt pháp lực phát ra vượt qua cực hạn của hắn, trực tiếp phá thần thông của hắn. Cũng may La Sinh Bàn chuyển động chậm rãi, một lượng lớn pháp lực được bổ sung vào trong nguyên anh, khiến sắc mặt trắng bệch của Lạc Hồng nhanh chóng hồng lên. Nhưng dưới thần thông phản phệ, pháp thiên tượng địa lại trong thời gian ngắn không cách nào thi triển lại. Mắt thấy một đạo huyết quang khác nhanh chóng tới gần, Lạc Hồng không kịp thở cái thứ ba, thân hình liền lóe lên, đuổi theo huyết bào nhân đang từ trên không trung rơi xuống. Mặc dù Lạc Hồng chẳng những xuất ra toàn lực, thậm chí còn không tiếc nguyên khí quá tải thi pháp, nhưng sau khi đánh vỡ tám mặt huyết sắc quang trận, uy lực của một chùy kia đã suy yếu đi non nửa, cuối cùng không thể đánh tan huyết mang hộ thể của huyết bào nhân. Nhưng Lạc Hồng không quên lời dặn dò của lão yêu Tam Mục, thực lực của yêu vương trong địa uyên mạnh hơn rất nhiều so với hợp thể kỳ bình thường. Cho nên, khi chế định chiến thuật, hắn đã dự đoán được tình huống không thể phá vỡ phòng ngự này. Mà Lạc Hồng vì thế chuẩn bị ứng đối cũng hết sức đơn giản, đó chính là đem huyết bào nhân hướng trên đầu thương chùy. Dù sao địa huyết ở trong địa uyên nhận được tăng phúc lớn hơn nữa, cũng không có khả năng chống đỡ được huyền thiên tàn bảo sắc bén. Lúc này hắn từ không trung rơi xuống, cũng là bởi vì phá thiên tàn thương đã đâm thủng ngực hắn, cả mũi thương đều chui ra sau lưng. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, mặc dù bị xuyên tim, vết rạn màu vàng, trên người dần hiện ra, khí tức người mặc huyết bào vẫn không biến mất. Sau khi thân hình hắn xuất hiện gần huyết bào nhân, Lạc Hồng lập tức thò tay nắm lấy cán thương, kéo mạnh một phát, rút cả cây thương ra. Ngay sau đó, thân hình hắn uốn éo, một cước đá huyết quang sượt qua người huyết bào nhân. Đi! Tiếng quát vừa dứt, trên phá thiên tàn thương lóe lên ngân quang, Lạc Hồng lập tức xuất hiện ở ngoài ngàn trượng. Không đợi dừng lại một sát na, thân hình của hắn lại lần nữa biến mất, trong lúc lấp lóe như vậy rất nhanh đã đến chân trời. Thấy tình cảnh này, đạo huyết quang kia không lập tức đuổi theo, mà tản đi độn quang, tiếp được huyết bào nhân bay tới. Ngươi thế nào rồi? Không đáng ngại, chẳng qua lực lượng pháp tắc trong cơ thể thập phần khó chơi, không làm sao hết được. Trong khi nói chuyện, vết rạn màu vàng trên thân huyết bào nhân này đều bị huyết quang thôn phệ, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có chỗ ngực có một vòng linh quang màu bạc kiên cố dị thường, dù huyết nhục ở rìa vết thương ngọ nguậy thế nào cũng không thể khép kín. Vừa rồi sở dĩ hắn không cách nào nhúc nhích, cũng là bởi vì đại lượng lực lượng không gian pháp tắc vụn vặt tán loạn trong cơ thể. Không đem chúng nó ép đến một chỗ mà nói, hơi khẽ động, hắn liền phải thịt nát xương tan. Tất nhiên món linh bảo đó có thể xếp hàng đầu trên hỗn độn vạn linh bảng, lực lượng pháp tắc mang theo cũng không tầm thường. Lát nữa ngươi nhớ lưu lại nguyên thần của hắn, kiểm tra thật kỹ lai lịch của bảo vật này. Hừ, cho dù không vì tàn thương kia, ta cũng sẽ không để hắn chết dễ dàng. Thế nào? Lạc Hồng đang phi độn trầm giọng hỏi. Bản tiên tử không có cảm ứng được không gian chấn động, hẳn là thật không có đuổi theo. Thanh âm của Ngân tiên tử từ trong phá thiên tàn thương truyền ra. Nguyên lai, Lạc Hồng độn ra một đoạn, phát hiện phía sau không có huyết quang đuổi theo, hoài nghi máu tươi là đang chuẩn bị truyền tống huyết trận. Liền để cho Ngân tiên tử cảm ứng một phen, kết quả lại không có không gian truyền tống dấu hiệu. Vậy thì gặp. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng cũng không vui mà buồn, lập tức dừng độn quang. Địa huyết lúc này lẽ ra hận hắn tận xương, làm sao có thể không tiếp tục đuổi giết, trước mắt khác thường như vậy. Chỉ có thể nói rõ đối phương tự nhận không cần thiết truy sát, 8-9 phần 10 là sớm có bố trí. Ha ha, sao tiểu hữu không chạy nữa, hiện tại bổn tọa rất muốn biết rốt cuộc ngươi có bao nhiêu pháp lực. Đèn lồng trong huyết diễm cung vẫn luôn thiếu đi chút sinh khí, nếu có nguyên thần của tiểu tử ngươi tô điểm một chút, chắc hẳn sẽ cải thiện rất nhiều. Theo thanh âm máu tươi vang lên, hai cỗ huyết khôi lỗi từ dưới đất xông lên, mặt ngoài huyết thủy cuồn cuộn, nhanh chóng hóa thành hai gã huyết bảo nhân. Nguyên lai, vì ứng phó với thủ đoạn chạy trốn cổ quái của Lạc Hồng, địa huyết lần này mang đến đại lượng huyết khôi lỗi, trước khi đánh lén tiểu kim, đã bố trí ở xung quanh. Chẳng những có thể làm cho bọn họ di hình hoán ảnh, còn có thể bố trí đại trận, phong tỏa hơn phân nửa sa mạc màu xám. Đương nhiên, bởi vì thấy được phá thiên tàn thương lợi hại, địa huyết đã buông tha cho cái sau, mà là một chút cơ hội không lưu lại tự mình đổi ảnh tới. Không tốt, Lạc tiểu tử, bọn họ vậy mà đề phòng bản tiên tử, cố ý ở khoảng cách xa di hình hoán ảnh, tốc độ lại nhanh, bản tiên tử chưa kịp cầm cố không gian. Ngân tiên tử lập tức hối hận với hành vi trào phúng trước đây. Xem ra dùng thủ đoạn bình thường là trốn không thoát. Ngân tiên tử, muốn đọc sách Lạc mỗ sẽ kiệt lực ngăn trở trong chớp mắt, ngươi lập tức phá nát không gian nơi đây. Lạc Hồng dù sao vẫn luôn vuốt ve Hàn lão ma qua sông, làm sao có thể chỉ có thuấn di đơn giản như vậy, lập tức liền dùng thần niệm truyền âm nói. Lạc tiểu tử, ngươi thực sự quyết định làm như vậy. Cho dù có bản tiên tử bảo vệ, mặc dù không đến mức khiến ngươi mất mạng, nhưng bản thân bị trọng thương là chuyện tất nhiên. Hơn nữa không nhất định sẽ bị không gian phong bạo thổi đến địa phương nào, cái này quá hung hiểm. Ngân tiên tử lập tức có chút do dự nói. Dù hung hiểm có nguy hiểm đến đâu đi nữa thì cũng có thể hung hiểm như bây giờ sao? Lập tức chuẩn bị động thủ, chúng ta chỉ có một cơ hội, tuyệt đối không nên do dự. Lạc Hồng nhìn chằm chằm hai gã huyết bào nhân, trong lòng ngữ khí kiên định cực kỳ dặn dò. Tiểu tử, sao không nói gì nữa? ngươi tuyệt vọng rồi hả? Huyết bào nhân vừa dùng ngôn ngữ kích thích Lạc Hồng, vừa quan sát trạng thái của hắn, thấy hắn pháp lực vẫn tràn đầy như cũ, chợt cảm thấy quy thú bị chết không oan. Ha ha, vì sao ngực tiền bối lại trống rỗng một cái động lớn? Chẳng lẽ là thích như thế? Nếu là như vậy, vãn bối chính là cực nguyện cống hiến sức lực. Lạc Hồng lập tức đồng dạng đáp lại những lời rác rưởi, trực tiếp làm cho Ngân Tiên Tử phá nát không gian rất dễ dàng bị quấy nhiễu. Trong thời gian ngắn hắn còn có thể lại dùng kinh lôi tiên thể thuật một lần nữa, nhất định phải dùng cái này để hậu phát chế nhân. Nghe lời ấy, tên huyết bào nhân này nhất thời giận dữ. Lạc Hồng tuy rằng thần thông bất phàm, nhưng hắn bị một cao giai linh tướng làm bị thương cũng là sự thật, trên mặt mũi thật sự không dễ dàng đi qua. Nhưng ngay khi hắn muốn mở miệng nói gì đó, một đạo khí tức quen thuộc lại làm cho hắn lập tức đem lời đã đến bên miệng nuốt trở về. Sắc mặt trầm xuống lẩm bẩm, hỏng rồi, quỷ bà tử này sao lại tới đây? Chương 1076, uy lực của Kim Diễm. Vừa dứt lời, một trận âm phong từ không trung ngàn trượng xuất hiện, gào thét cuốn thành một quả cầu gió cực lớn. Lập tức trong nháy mắt, trong phong cầu kia thình lình nhiều ra một chiếc thuyền giấy trắng, thanh âm quỷ bà băng lãnh già nua từ đó truyền ra. Địa huyết đạo hữu, lúc đó còn xa mới đến thời điểm ước định của chúng ta, ngươi một mình tới đây là muốn làm gì? Cùng với tiếng nói, một mỹ phụ tóc bạc xuất hiện ở đầu thuyền, chính là quỷ bà, mà ở phía sau nàng, Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ đang một trái một phải cẩn thận đứng hầu. Thấy tình cảnh này, hai gã huyết bào nhân híp hai mắt lại, cảm thấy tình thế rất khó giải quyết. Mà Lạc Hồng trong lòng vừa động, lập tức đoán được chuyện địa huyết đột nhiên tìm được tung tích của hắn, nhất định là có quan hệ với mấy người Nguyên Giao, nếu không quỷ bà sao bỗng nhiên đến đây. Chẳng lẽ là hai con rối kia, nhưng ta rõ ràng đã khuyên bảo các nàng không nên dùng, theo lý mà nói, với tính tình của Giao Nhi, tuyệt đối sẽ không để lời nói của ta ở trong lòng. Lạc Hồng lập tức cảm thấy hoang mang, bởi vì biết rõ địa huyết ở trên không trung sẽ dùng một loại bí thuật có thể ẩn giấu trong khôi lỗi thiết kế Hàn Lão Ma. Cho nên Lạc Hồng vì phòng bị chiêu thức này, cố ý trước khi đi dặn dò Nguyên Giao, nhưng không ngờ nàng vẫn trúng chiêu. Hừ, người này giết linh thú thủ vệ của ta, ta tới đây đuổi giết hắn có gì kỳ quái? Ngược lại là Lam đạo hữu ngươi, vì sao lại tới đây? Chẳng lẽ có người tiết lộ hành tung của bản tọa cho ngươi? Địa huyết vừa nói vừa đem ánh mắt hướng trên người Nguyên Giao các nàng quét tới, ý tứ trong đó rõ ràng vô cùng. Ngươi đưa cho lão thân hai thị nữ khôi lỗi xảy ra vấn đề, các nàng tự nhiên sẽ kịp thời bẩm báo. Nếu không phải như thế, lão thân làm sao biết được vị tiểu hữu này lại có nắm chắc một mình tiến vào Minh Hà chi địa. Hắn biết được tin tức này, lão thân còn đặc biệt đợi nửa ngày, nghĩ đến sau khi nhận được đạo hữu đưa tin, lại cùng Mộc Muội Muội và Lục Túc đạo hữu thương nghị việc này. Không ngờ, bên đạo hữu hoàn toàn không có tin tức, chẳng lẽ muốn độc chiếm chỗ tốt của Minh Hà chi địa. Quỷ bà giờ phút này ánh mắt âm lãnh, dùng ngữ khí chất vấn ép hỏi. Nguyên Giao phát hiện mình và sư tỷ vô tình gây ra đại họa, lập tức nghĩ tới phương pháp cứu chữa, chủ động xóa bỏ những chuyện phát sinh trong Minh Ngục rồi báo cáo cho quỷ bà. Nói là các nàng bởi vì sợ Lạc Hồng bị bắt sẽ khai ra hành vi của các nàng, cho nên trước khi đáp ứng hỗ trợ, cố ý hỏi Lạc Hồng dự định làm sao chạy trốn. Sau đó, các nàng liền biết được kế hoạch Lạc Hồng định tìm đường ra từ tầng 7 của Địa Uyên. Mà ngay khi các nàng đang đàm luận về việc này, hai cỗ khôi lỗi lại đột nhiên xuất hiện dị động, bởi vì sợ bị địa huyết trả thù, cho nên các nàng sau khi xong chuyện liền tới bẩm báo. Tuy rằng chỉ từ tầng 7 của Lạc Hồng trốn đi, cũng không thể chứng minh hắn nhất định là muốn đi vào Minh Hà chi địa. Nhưng sau khi địa huyết biết được tin tức phản ứng làm nổi bật, quỷ bà lập tức nghĩ tới tầng này. Hơn nữa hiện tại thật gặp hai người ở gần sa mạc xám, quỷ bà có thể nói là triệt để nhận định việc này. Lam đạo hữu sao lại nói ra lời ấy? Sau khi ta nhận được tin tức cũng không thể không chứng thực một phen, liền mạo muội kinh động đến các ngươi chứ. Dù sao, ba người các ngươi hiện tại có rất nhiều chuyện trong tay, ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian của mọi người mà thôi. Tuyệt đối không phải muốn độc chiếm lợi ích của Minh Hà chi địa. Nghe được mỹ phụ tóc trắng cho mình tội danh, lúc này địa huyết kích động giải thích. Phải biết rằng, bốn người bọn họ mặc dù cũng gọi là tứ đại yêu vương, nhưng ngày thường đừng nói giao tình, ngoại trừ Lục Túc vẫn luôn ru rú trong nhà ra, ân oán giữa ba người bọn họ cũng không hề ít. Nếu hắn không phủ nhận việc này thì Mộc Thanh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, cùng với hai người khác lấy tính mạng của hắn. Dù sao có linh phù của Lạc Hồng, bốn người bọn họ liên thủ cũng không cần thiết. Trong đó, địa huyết kiêng kỵ nhất chính là tu vi linh vương hậu kỳ sáu chân. Đừng nhìn bình thường gia hỏa này khổ tu không ra, phàm là chuyện liên quan đến Minh Hà chi địa, hắn đều cực kỳ nghiêm túc. Nếu Lục Túc biết chân tướng, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. À, vậy địa huyết đạo hữu trước hết nói một chút vị tiểu hữu này đến cùng có thủ đoạn gì, để hắn nắm chắc có thể một mình xuyên qua Minh Hà à? Đạo hữu đừng nói, ngươi đang ở trước khi động thủ không có ở bên cạnh nhìn trộm rõ. Ân oán giữa quỷ bà và địa huyết không ít, nhưng trước mặt chỗ tốt của Minh Hà chi địa, nếu thủ đoạn của Lạc Hồng đủ thích hợp, nàng cũng không ngại hợp tác với địa huyết, vứt bỏ Mộc Thanh và Lục Túc. Tất cả mọi người là địa uyên yêu vương, hai chữ thành tín này cho tới bây giờ không xuất hiện trong nguyên thần. Nếu như nàng thật sự coi trọng lần liên thủ này của bốn người, hiện tại cũng không nên một mình nàng đến đây. Hả? Lam đạo hữu vẫn chưa rõ ràng lắm. Ha ha, thì ra là thế, xem ra. Địa huyết nghe vậy sững sờ, hắn thấy mỹ phụ đầu bạc chạy tới nơi này, còn tưởng rằng là hai người nguyên giao ngả bài với nàng. Không nghĩ tới hai tiểu quỷ này to gan lớn mật như thế, lại lừa gạt lợi dụng đối phương. Mà đối với hai người nguyên giao, địa huyết tự nhiên cũng muốn giết cho thống khoái, cho nên lập tức cười lớn một tiếng, muốn bóc trần việc này. Lạc Hồng ở một bên đem cuộc đối thoại của hai yêu nghe được rõ ràng, lập tức liền đoán được đại khái từ đầu đến cuối, nhất thời liền dự liệu được địa huyết muốn nói cái gì. Không tốt, tuyệt đối không thể để hắn vạch trần quan hệ giữa ta và Giao Nhi. Lạc Hồng trong lòng khẩn trương thầm nói một tiếng. Một khi bị quỷ bà biết được điều này, nàng lập tức có thể nghĩ thông suốt toàn bộ chuyện này. Kể từ đó, các nàng nguyên giao dù không chết, ngày sau cũng đừng mong sống yên ổn. Tiền bối hà tất phải ở đây nói lời lừa gạt, linh phù trên tay vãn bối chỉ có một tấm, tất nhiên là chỉ có thể để một người vượt qua Minh Hà. Nếu như ngươi không muốn độc chiếm chỗ tốt, lại như thế nào có thể cường nhẫn diệt thú chi hận, co chân bó tay, chẳng những để cho vãn bối sống đến bây giờ, còn không cẩn thận bị thương ở trong tay vãn bối. Ý niệm trong đầu chợt lóe, Lạc Hồng đột nhiên cao giọng lên án, đem lời nói đến một nửa của hắn cứng rắn cắt đứt. Hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng trên tay tiểu tử ngươi có không chỉ một tấm khôi lỗi phù, đừng dội nước bẩn cho bản tọa. Một gã huyết bào nhân nghe vậy lập tức giận dữ, mặc kệ sự thật có mạnh mẽ biện hộ như thế nào. Đồng thời, tên huyết bào nhân không mở miệng kia lại không nói hai lời, liền phì phun ra một đoàn máu, đưa tay chụp một cái, ngưng tụ ra một cây huyết thương đỏ tươi ướt át ở trong tay. Ngay sau đó, hắn liền ra sức ném mạnh cây huyết thương ra, làm nó nhanh như chớp. Mục tiêu thình lình đúng là Lạc Hồng. Bởi vì dung nhập tinh huyết bản thân, một kích này mặc dù hơi vội vàng, nhưng uy lực lại không thể khinh thường chút nào. Hiển nhiên, máu tươi là muốn tiêu diệt miệng của Lạc Hồng, dù sao chỉ cần không có chứng cứ xác thực, hơn nữa khôi lỗi phù cũng mất đi, cục diện liền có thể trở lại trạng thái cân bằng lúc trước. Quỷ bà cảm thấy lời nói của địa huyết có chút kỳ quặc, chuyên tâm nghe hắn nói phía sau, hoàn toàn không ngờ đột nhiên lại có kinh biến như thế, giờ phút này đúng là không kịp ngăn cản. Một bàn tay quỷ vô thức xuất hiện, lúc này vẫn còn cách Lạc Hồng mấy trăm trượng, sau đó huyết thương đã tới gần Lạc Hồng. Không tốt, tên khốn địa huyết này cố ý để cho ta phân thần. Đôi mắt đẹp của quỷ bà trừng lớn, trong lòng giận dữ nói, thật sự là muốn chết, là ngươi bức ta. Đối mặt với một kích tuyệt mệnh này, Lạc Hồng cắn răng gầm nhẹ một tiếng, một tay kết pháp quyết, nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, đường vân dựng thẳng ở mi tâm hắn đột nhiên nứt ra, kim quang cực kỳ chói mắt lập tức từ trong vết nứt nổ bắn ra. Chỉ thấy, cây huyết thương khí tức cực kỳ đáng sợ kia bị kim quang kia quét một cái. Tốc độ lập tức liền chậm lại gấp mấy trăm lần, từ tia chớp ban đầu hóa thành một ốc sên, chậm rãi tiếp cận Lạc Hồng. Thần mục vạn tướng, mở cho ta. Theo Lạc Hồng gầm thét thống khổ một tiếng, vạn tướng thần nhãn của hắn triệt để mở ra phong ấn, một đoàn kim diễm thình lình từ trong đồng tử hắn lóe lên. Lập tức không cần Lạc Hồng sai khiến, nó tự nhiên mà phóng thích ra uy năng tích góp mấy trăm năm. Trong lúc nhất thời, ánh lửa màu vàng sáng rực bao phủ một mảng lớn thiên địa. Hễ là nơi bị ánh lửa này bao phủ, bất kể là huyết quang âm phong hay địa huyết quỷ bà, ngay cả bản thân Lạc Hồng, lúc này đều giống như ấn nút tạm dừng, bất động. Lúc này, kim diễm lại nhảy lên một cái, một đạo pháp tắc mạnh mẽ trong khoảnh khắc quán thông cả tòa địa uyên. Tất cả yêu vật địa uyên vào thời khắc này đều thấy được một màn để cả đời bọn họ khó quên. Mảnh thế giới bị hắc ám thống trị vô số năm tháng này lại đột nhiên từ ám chuyển sang minh, khắp nơi ánh sáng chói lòa. Địa Uyên tầng 3, thân ảnh Mộc Thanh bỗng nhiên từ dưới tế đàn chui ra, vô cùng nổi giận nhìn bốn phía nói, là chuyện tốt do tên trời đánh kia làm ra, lão nương đã chết hết những cự linh hoa mà hắn khổ cực đào tạo. Kim lão ở đâu? Lão nô ở đây. Lúc này dị tượng trong Địa Uyên thực sự quá mức kinh người, khiến cho lão viên lông vàng từ trước đến giờ trong nháy mắt đáp lại Mộc Thanh, sau một lát sửng sốt, mới độn tới trước người nàng. Động tĩnh lớn như vậy, trong Địa Uyên nhất định đã xảy ra chuyện lớn, ngươi có nhận được tin tức gì không? Thông qua tế đàn, Mộc Thanh cảm ứng được tất cả cự linh hoa mà nàng bố trí đều chết cùng một thời gian, nói cách khác lúc này ít nhất từ tầng 1 đến tầng 3 đều có dị trạng như vậy. Kim Linh một mực phụ trách chỉnh hợp địa huyết cùng quỷ bà bên kia ám tử truyền về tin tức, động tĩnh lớn như vậy nếu hoàn toàn không có hai thân ảnh bọn họ, Mộc Thanh là đánh chết cũng không tin. Bẩm chủ nhân, chỗ huyết diễm cung không có tin tức gì, chỉ là linh tài vốn phải dùng, hai ngày nay cũng không có chuyển động qua. Nhưng trước đây tình huống như vậy cũng thường xuyên phát sinh, lão nô liền không vì vậy mà quấy rầy chủ nhân. Mà U Minh động bên kia cũng truyền về tin tức quỷ bà đại nhân xuất phủ, nhưng mục đích cụ thể còn chưa có tin tức. Chỉ từ phương hướng hắn nhìn từ lúc bắt đầu, có thể quỷ bà đại nhân đã đi tầng 7 Địa Uyên. Lão viên lông vàng không dám lãnh đạm, lập tức nói ra toàn bộ tin tức không cần bẩm báo về hai vị yêu vương. Xem ra Minh Hà chi địa xảy ra vấn đề, ngươi ở đây coi trọng bản thể của ta muốn lập tức đi tìm tòi. Ánh mắt Mộc Thanh lóe lên, lập tức suy đoán nói. Dứt lời, ả hung hăng vung roi ra trong tay lên, một đóa hoa lớn màu đen lập tức từ dưới đất chui lên, nuốt chửng nó rồi rút về dưới mặt đất. Tầng 1 Địa Uyên, ở trung tâm một dãy núi màu đen, trên đỉnh một tòa tế đàn sừng sững cao tới trăm trượng bị âm khí màu xám bao phủ. Trên tế đàn thờ một viên nhãn cầu quỷ dị màu xám trắng, to bằng đầu người và đầy tơ máu. Lúc này, trong con người này đang phun ra vô số hôi ti, vũ động khắp nơi, đem hôi sắc âm khí phụ cận nhao nhao hút vào trong đó. Mà phía dưới tế đàn, một gã thần bí nhân thân hình cao lớn, khoác một thân áo choàng đen nhánh, đang đứng ở đó không nhúc nhích. Đột nhiên, bốn bề thoáng cái trở nên sáng ngời dị thường, khuôn mặt cứng ngắc vạn năm không thay đổi của người thần bí này cũng không khỏi vì thế lộ ra vẻ kinh sợ. Sau khi chần chừ một chút, hắn liền đưa tay thu nhãn cầu xám trắng từ trên tế đàn về, lập tức biến mất ngay tại chỗ trong một mảnh hôi quang. Cùng lúc đó, phi linh thủ vệ kiểm tra Địa Uyên cũng đã nhận ra Địa Uyên phát sinh kinh biến, cảnh tượng trước nay chưa từng có lập tức khiến bọn họ hoảng loạn, vội vàng báo tin. Lúc này bọn họ hoàn toàn không biết, chuyện hôm nay sẽ mang đến một hồi đại kiếp cho toàn bộ phi linh tộc. Trở lại tầng 7 Địa Uyên, Lạc Hồng cũng không ngờ rằng Huyền Thiên Kim Diễm bị phong ấn mấy trăm năm, sau khi giải phong sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn không luyện hóa ngọn lửa này, đương nhiên là để chính hắn cũng trúng chiêu. Nhưng cũng may ngọn lửa này ở trong cơ thể hắn mấy trăm năm, ít nhiều thành lập một chút liên hệ, để cho hắn hiện tại miễn cưỡng có thể chuyển động tư duy. Mà có thể làm được điểm này, cũng đã đủ rồi. Dù sao, lúc này duy nhất có thể ở trong phạm vi diễm quang không bị ảnh hưởng cực lớn, cũng chỉ có phá thiên tàn thương. Sau khi gian nan câu thông với cây thương này, Ngân Tiên Tử bắt đầu điên cuồng rút pháp lực của hắn ra, rất nhanh cả cây thương liền nổi lên ngân mang sáng chói. Một lát sau, ngay lúc ánh lửa đang dần yếu đi, phá thiên tàn thương chợt lóe, đã đi tới giữa hai gã huyết bảo nhân. Bởi vì ánh lửa dần dần yếu bớt, suy nghĩ của địa huyết và quỷ bà cũng khôi phục một chút, cho nên khi phá thiên tàn thương chớp động, ánh mắt hai người đều cực chậm chuyển động về phía đó. Vì thế, hai gã huyết bảo nhân liền một trái một phải, trơ mắt nhìn mũi nhọn của phá thiên tàn thương ở trong hư không điểm một cái, lúc này liền làm không gian xung quanh nổi lên sóng gió kịch liệt. Bất quá mấy tức sau, trong phiến không gian này xuất hiện rất nhiều vết rách màu bạc thật nhỏ. Lúc này địa huyết giống như ý thức được cái gì, huyết quang trên người dần dần nồng đậm lên, giống như là muốn thi triển độn thuật. Nhưng cho dù lúc này ánh lửa lại yếu bớt một chút, nhưng quá trình thi pháp của hắn vẫn quá chậm. Sau một khắc, trong ánh mắt kinh sợ của địa huyết, nơi có không gian của hắn chợt vỡ nát. Bởi vậy nhấc lên không gian phong bạo, gần như trong nháy mắt liền xé rách thân thể hai gã huyết bảo nhân. Có thể nhìn thấy, cho dù thân thể chia năm xẻ bảy, nhưng hai tên huyết bảo nhân vẫn thử dò xét tơ máu, muốn một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Nhưng mà, Không gian phong bạo vô tình giống như vô số thanh tiểu đao màu bạc, cuốn những khối thịt kia một cái, trong khoảnh khắc liền cắt thành ước phần. Dưới loại tình huống này, mặc dù địa huyết có bản lĩnh tích huyết trùng sinh, cũng không có khả năng sống lại. Mà ngay khi phá thiên tàn thương thành công phá toái không gian, huyền thiên kim diễm quang liền bắt đầu chợt giảm, trong diễm quang hết thảy bắt đầu nhanh chóng khôi phục tốc độ vốn có của chúng. Tuy lúc này pháp lực trong cơ thể Lạc Hồng trống trơn, nhưng dựa vào ưu thế khôi phục trước một bước, vẫn thành công dùng một cây cầu sát tránh khỏi huyết thương kia. Mà thương này sau khi bỏ qua Lạc Hồng không lâu, liền nhanh chóng tán loạn ra, rơi xuống huyết châu ăn mòn mảng lớn cát nham. Lúc này, phảng phất như chơi mệt mỏi, huyền thiên kim diễm sau khi đại phát thần uy một phen, không ngờ lại độn trở về vạn tướng thần nhãn, hoàn toàn đem con mắt dọc của Lạc Hồng làm chủ. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1077, Linh giới chấn động. Phía trên địa uyên, trong cảnh nội cửu Việt của phi linh tộc, ba vị cửu Việt trưởng lão đồng thời hiện thân trên một tòa cự đảo lơ lửng, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Ngao huynh, lần kinh biến này của địa uyên trước đây chưa từng có, quả thực là làm cho tâm thần ta khó an. Một bà lão tóc trắng trong ba người lo lắng nói. Vi huynh cũng có dự cảm không tốt, bằng không cũng sẽ không lập tức đến bẩm báo lão tổ. Hai người các ngươi yên tâm, lão tổ vừa rồi đã đáp lại, chắc hẳn là... Lão giả họ Ngao còn chưa dứt lời, hư ảnh một tòa cung điện to lớn đã xuất hiện ở trên không trung. Rất nhanh, đạo hư ảnh này từ hư chuyển thực, sau khi hắc quang lóe lên, cửu Việt Linh Hoàng và thân ảnh một người khác liền triển lộ ở trước mặt ba người. Nam Lũng Linh Hoàng, sao hắn lại ở trong cửu Việt cung, chẳng lẽ vừa vặn bàn bạc chuyện lớn với lão tổ? Ba người lão giả họ Ngao thấy thế không khỏi lộ ra tư thái càng thêm cung kính, chia ra thi lễ một cái. Lão tổ, địa uyên dị biến, không mặt trời mặt trăng, sợ có biến cố cực lớn, xin lão tổ chỉ thị. Tu vi lão giả họ Ngao có trường hợp thể hậu kỳ, giờ phút này liền mở miệng nói trước. Dị tượng hoặc là bảo vật xuất thế, hoặc là có đại yêu bước vào cảnh giới chúng ta, xác thực không thể khinh thường. Bất quá, bổn tọa cùng Nam Lũng huynh có chuyện quan trọng khác, không rảnh phân tâm chuyện địa uyên. Cho nên tình huống cụ thể của địa uyên còn phải do trưởng lão hội nghị biện pháp tra xét rõ ràng, nhưng nhiều nhất không thể điều động vượt qua 10 nhánh huyền uyên quân. Cửu Việt Linh Hoàng chắp tay đứng trên không trung, ra lệnh không thể nghi ngờ. Cái này, chỉ bằng vào chúng ta xâm nhập địa uyên, chỉ sợ. Bà lão tóc trắng nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ chần chừ, nhưng lại e ngại uy thế của Cửu Việt Linh Hoàng, cho nên muốn nói lại thôi. Lão giả họ Ngao ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc, ban đầu lão còn tưởng rằng địa uyên phát sinh kinh biến như thế. Lão tổ chắc chắn tự mình xuất thủ, dù sao cửu Việt tộc bọn họ chính là một chi hưởng thụ chỗ tốt nhiều nhất, về tình về lý đều gánh vác gánh nặng. Nhưng không ngờ, lão tổ lại giao việc này cho trưởng lão hội do tất cả trưởng lão hợp thể của phi linh tộc tạo thành, còn hạn chế lực lượng có thể vận dụng, thật sự là có chút khác thường. Cửu Việt huynh an bài không tệ, an ổn nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm để cho những tiểu tử kia thấy máu. Càng làm cho người kinh ngạc chính là Nam Lũng Linh Hoàng ở một bên lại rất đồng ý nói. Sừng sốt một cái chớp mắt, lão giả họ Ngao đột nhiên giống như suy nghĩ minh bạch cái gì, lúc này biến sắc hỏi thăm, lão tổ, sắp có chiến sự rồi hả? Ừm, mặc dù không có trực tiếp chọc vào chiến hỏa, nhưng khoảng cách thật sự quá gần, bản tộc không thể không đề phòng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ chuẩn bị chiến tranh trong tộc, không được keo kiệt tài nguyên, dốc sức bồi dưỡng những hậu bối có tiềm lực kia, mau chóng để bọn hắn tăng cảnh giới. Cửu Việt Linh Hoàng đầu tiên là sắc mặt ngưng trọng dặn dò một tiếng, sau đó đột nhiên thở dài, nói, đáng tiếc vãn bối tên là Giải Nguyên kia, lại bị vây hãm ở bên trong thí luyện, quả thực là tiên duyên không đủ. Lần này các ngươi thuận tiện tra xét việc này, 8/9 phần 10 có liên quan tới 4 yêu vương địa uyên kia. Lão giả họ Ngao nghe vậy liền gật đầu nhẹ, ngay sau đó liền nhìn về phía ngọc bích trăm trượng ở trung tâm phủ không cự đảo. Thần sắc phức tạp nói, không ngờ hơn 100 năm trước huyền thiên trảm linh kiếm leo lên vị trí thứ 3 trên hỗn độn vạn linh bảng thật sự ở phong nguyên đại lục chúng ta. Chỉ tiếc bổn tộc và bảo vật này có duyên mà không có phần. Gần ngàn năm qua, linh bảo có thể khiến hai vị linh hoàng coi trọng đến sự vụ không thể phân thần, cũng chỉ có huyền thiên linh bảo này còn chưa rơi vào tay đại tộc nào đó. cho nên chỉ cần suy đoán thêm, ba người lão giả họ Ngao đã hiểu được chỗ khác thường của hai vị linh hoàng lúc trước. Kết quả đúng lúc này, khối ngọc bích óng ánh cao tới trăm trượng, tràn ngập phù văn hai màu vàng bạc, đột nhiên kim quang đại phóng. Từng tiếng thanh minh truyền ra, bay thẳng lên chín tầng trời, vang vọng cả mảnh thiên địa này. Nhìn thấy cảnh này, vô luận là ba người lão giả họ Ngao hay là hai vị phi linh hoàng cửu Việt cùng Nam Lũng cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng khối ngọc bích kia đúng là hỗn độn vạn linh bảng trong cảnh nội phi linh tộc bọn hắn, mà một khi nó lóe ra linh quang màu vàng, vậy thì ý nghĩa có linh bảo huyền thiên mới xuất thế. Thời buổi rối loạn thật nhiều, Nam Lũng linh hoàng nhíu mày thầm mắng một câu, nhưng vẫn nhìn không chớp mắt vào ngọc bích, hiển nhiên đối với huyền thiên linh bảo mới xuất hiện kia cảm thấy hứng thú. Thần sắc của những người còn lại ở đây cũng cơ bản giống nhau, đều sợ bỏ lỡ cái gì đó không nháy mắt một cái. Một lát sau, kim quang trên ngọc bích dần dần nhạt đi, chỉ thấy nguyên bản một nhóm phù văn màu vàng xếp trên đỉnh ngọc bích bỗng nhiên nhoáng một cái, lập tức lại cùng với kim sắc phù văn phía sau cùng nhau dịch chuyển xuống phía dưới. Ngay sau đó, trên vị trí trống ra đầu tiên này, liền nổi lên một nhóm phù văn màu vàng hoàn toàn mới. Thấy tình cảnh này, năm người thần sắc vừa rồi còn bình thường nhất thời nghiêm mặt, hai mắt đăm đăm, dường như muốn chứng minh bản thân nhìn lầm. Đáng tiếc, hành trình này mới xuất hiện phù văn màu vàng vững chắc dị thường, căn bản không có nửa điểm khả năng là ảo giác. Trúc Long Kim Diễm, huyền thiên linh vật này có thể xếp hạng thứ nhất, lần này linh giới nhất định xảy ra đại sự. Không biết qua bao lâu, lão giả họ Ngao phục hồi tinh thần lại, lúc này kinh hô. Hai người lão ẩu tóc trắng bên cạnh lão nghe vậy cũng lập tức tỉnh táo lại, trước mắt đều là sắc mặt trắng bệch, mắt lộ vẻ cực kỳ sợ hãi. Trúc Long Kim Diễm này xuất hiện, chẳng khác nào là thổi lên kèn lệnh đại chiến của tất cả chủng tộc đỉnh cấp trong linh giới. Bọn họ những tiểu tộc này mặc dù vô lực tranh đoạt bảo vật này, nhưng nhất định sẽ bị cuốn vào trong đó. Đáng chết, đầu tiên là huyền thiên trảm linh kiếm, tiếp đến là Trúc Long Kim Diễm. Huyền thiên chi vật mới xuất hiện này lại càng lợi hại hơn một cái này còn không cho chúng ta đường sống của chủng tộc nhỏ yếu. Cửu Việt Linh Hoàng thất thố lên tiếng mắng to, loại linh vật nghịch thiên này xuất thế đối với phi linh tộc mà nói chỉ có hại, không có nửa phần chỗ tốt. Chỉ cần sơ sẩy dính vào sẽ bị nhiễm phải, đó chính là họa diệt tộc. Chờ một chút, Vô Nhật Thiên Minh bên kia Địa Uyên phóng ra loại linh quang nào? Đột nhiên, Cửu Việt Linh Hoàng giật mình một cái, vội vàng hỏi lão giả họ Ngao. Giống như ánh bình minh, rực rỡ như mạ vàng. Lão giả họ Ngao cơ hồ muốn khóc trả lời. Lập tức thu tất cả thủ vệ rút khỏi Địa Uyên, mở phong ấn, đóng cửa Địa Uyên đại môn, từ nay về sau, tuyệt không thể để cho bất luận vật sống nào đi vào mặt đất. Nam Lũng Linh Hoàng cũng ý thức được sự tình khẩn cấp, lúc này trợn mắt muốn nứt ra mệnh lệnh. Nam Lũng huynh, kế hoạch hôm nay của tộc ta không thể không để ý tới, ta đây sẽ tới phù du tộc bái phỏng Thanh Dực đạo hữu. Ngươi và Trấn Nguyên đạo hữu của Giáp Đồn tộc đã từng quen biết, bên kia nhờ cậy ngươi. Cửu Việt Linh Hoàng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía Nam Lũng Linh Hoàng đạo. Đúng là như vậy, ta về tộc một chuyến, sau đó lập tức lên đường. Nam Lũng Linh Hoàng gật đầu thật mạnh nói. Mà lúc này, mặc dù tin tức Địa Uyên dị biến còn chưa truyền ra, nhưng biến hóa của hỗn độn vạn linh bảng đã truyền khắp linh giới. Trong lúc nhất thời, các nơi trên linh giới vốn cũng vì thế cục huyền thiên trảm linh kiếm mà khẩn trương hẳn lên, lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn. Đại tộc đỉnh cấp đều đang mài đao soàn soạt, mà phần lớn các tộc nhỏ thì nhao nhao cảm thấy bất an. Là người khởi xướng tất cả những điều này, Lạc Hồng lại không rảnh suy nghĩ hậu quả khi mình bị buộc phải bất đắc dĩ giải phong huyền thiên kim diễm. Kim diễm trở lại vạn tướng thần nhãn, Lạc Hồng liền cảm giác thế giới trong mắt mình lúc biến nhanh lúc chậm, bởi vậy hành động nhận lấy ảnh hưởng thật lớn. Nhưng cũng may dựa vào đặc dị của bản thân, hắn nhanh chóng thích ứng loại biến hóa này, cho nên ở bên ngoài xem ra, hắn chỉ là nâng trán lắc đầu, liền khôi phục bình thường. Bên kia, nhìn thấy máu bị không gian phong bạo nuốt hết, quỷ bà kinh hãi không hiểu, lập tức không chút nghĩ ngợi liền điều khiển thuyền giấy độn ra hơn ngàn trượng, sợ Lạc Hồng cũng cho nàng một chút. Quỷ thể của nàng tuy là vô hình, nhưng sau khi bị không gian phong bạo phân cách trong nháy mắt sẽ ngăn cách nhau cực xa. Loại tình huống này, trừ phi là luyện thành thân thể thiên quỷ, nếu không chắc chắn hồn phi phách tán. Đáng chết, đó là bảo vật gì, lại có năng lực định thân không nói đạo lý. Như thế, sau khi ổn định thuyền giấy, hai mắt quỷ bà nhìn chằm chằm vào kim quang ở mi tâm Lạc Hồng, trong lòng kinh sợ không thôi. Trong khoảnh khắc vừa rồi, bởi vì kim diễm ban đầu là dừng lại thời gian, cho nên chỉ có Lạc Hồng và Ngân Tiên Tử có cảm giác. Mà cảm giác của hai người Quỷ Bà và Nguyên Giao từ sau một chút, uy năng của kim diễm yếu bớt rồi bắt đầu. Cho nên, nàng cho rằng đó là một loại thần thông định thân cực kỳ bá đạo, phối hợp với cây thương tàn có thể nhanh chóng vỡ nát không gian kia, dưới đại thừa sẽ không có gì không sợ. Chết! Chết rồi! Địa huyết chết rồi! Nghiên Lệ nhìn không gian phong bạo màu bạc, nhưng không thấy có bất kỳ một đạo huyết quang nào thoát ra, lập tức kinh ngạc lắp bắp nói. Trời ạ, phu quân lại cất giấu thủ đoạn lợi hại như vậy, lần này chẳng lẽ ta lại giúp được? Sau khi phục hồi tinh thần, Nguyên Giao lập tức hối hận, nàng gọi Quỷ Bà tới là muốn ngăn cản địa huyết để cho Lạc Hồng có cơ hội sống sót. Nhưng tuyệt đối không thể tưởng được Lạc Hồng lại có thủ đoạn diệt sát địa huyết, lần này Quỷ Bà tồn tại đã trở thành uy hiếp lớn nhất của Lạc Hồng lúc này. Điều này hoàn toàn trái ngược với mục đích ban đầu của nàng. Mà trên thực tế, nếu không phải Lạc Hồng cân nhắc đến an nguy của Nguyên Giao sau khi bị địa huyết bóc trần thân phận, hắn cũng không muốn vận dụng huyền thiên kim diễm. Có thể nói địa huyết năng tìm tới cửa là vì nghe lén cuộc nói chuyện giữa Nguyên Giao và Nghiên Lệ, mà cái chết của hắn cũng bắt nguồn từ đây. Ngay khi Quỷ Bà do dự tiếp theo nên làm gì, không ngờ lại xuất hiện một trận dao động không gian kịch liệt. Dưới sự dẫn dắt của nó, không gian phong bạo vốn thập phần mãnh liệt trở nên càng thêm cuồng bạo, dần dần khuếch tán ra bốn phía, phá toái không gian phụ cận sa mạc màu xám thành mảnh nhỏ. Không tốt, ngươi mau dừng lại cho lão thân. Mỹ phụ đầu bạc thấy thế lập tức sợ hãi, nếu không gian nơi đây bị nghiền nát, khí tức của huyết thực căn bản không truyền đến đầu kia của Minh Hà, bọn họ cũng đừng nghĩ lại mượn nhờ kinh không ma tiến về Minh Hà. Nhưng mà, tiếng quát của Quỷ Bà tuy rằng vang dội, nhưng khi nhìn thấy con mắt dựng thẳng ở mi tâm Lạc Hồng bỗng nhiên trợn lên, kim quang đại thịnh, thân hình lập tức dừng lại trước khi vọt tới. Đáng chết! Tiểu bối này liên tục vận dụng đại thần thông, pháp lực lại vẫn tràn đầy, quả thực tựa như người cùng cấp với ta. Bởi vì kiêng kỵ do dự một lát, dị biến của không gian phong bạo đã không cách nào ngăn cản. Giờ phút này nó giống như một con hung thú thượng cổ mọc vô số răng bạc nhỏ, cuồng bạo thôn phệ không gian xung quanh. Thấy đại cục đã định, Lạc Hồng lập tức thi triển độn thuật rời xa nơi đây. Mà Quỷ Bà hiển nhiên không thể dễ dàng buông tha Lạc Hồng, đuổi theo sát sau đó, nhưng từ đầu đến cuối không có áp sát quá gần. Ước chừng một nén nhang sau, hai người liền rời khỏi phạm vi không gian sụp đổ lan đến, do Lạc Hồng dừng độn quang trước. Không chờ hai người nói chuyện, một đóa hoa lớn màu đen từ dưới đất chui lên, ngay sau đó thanh quang lóe lên, thân hình Mộc Thanh liền xuất hiện trước mắt bọn họ. Vị yêu vương địa uyên tầng 3 này lúc đầu nhìn về phía sa mạc màu xám, sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía Quỷ Bà nói, Lam tỷ tỷ, chắc hẳn ngươi có rất nhiều chuyện muốn giải thích với tiểu muội. Mặt khác, địa huyết ở đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cho rằng trốn đi thì có tác dụng sao? Hừ, địa huyết ở ngay đầu này, nếu Mộc muội muội có bản lĩnh, có thể tự mình đi tìm. Nếu may mắn, nói không chừng có thể liều ra một giọt máu. Quỷ Bà hừ lạnh một tiếng, không có nửa phần tức giận nói. Cái gì? Địa huyết chết rồi. Lam tỷ tỷ không thể nói đùa được. Mộc Thanh nghe vậy lập tức lộ vẻ kinh sợ, kinh ngạc vạn phần xác minh nói. Mà nàng còn chưa dứt lời, một đoàn khí xám đột nhiên bành một tiếng, trống rỗng xuất hiện gần Mộc Thanh. Sau một khắc, một nam tử thân hình cao lớn, khoác áo choàng màu xám từ trong khí xám thoát ra, ngữ khí lạnh như băng cực kỳ, rốt cuộc là có chuyện gì, địa huyết ở đây giở trò quỷ gì. Lục Túc vừa xuất hiện, Mộc Thanh và Quỷ Bà đều hơi biến sắc, không hẹn mà cùng nhích lại gần nhau. Lục Túc đạo hữu, chuyện nơi đây không liên quan đến lão thân, đều là do địa huyết làm ra để đối phó với tiểu bối bên kia. Cảm ứng được quỷ thể xung quanh nàng đều cảm thụ được hàn khí rõ ràng, Mỹ phụ đầu bạc vội vàng giải thích, Lam tỷ tỷ thật sự tỉnh táo sao? Tiểu tử kia rõ ràng chỉ là một tên linh tướng cao giai, ngay cả một roi của muội muội ta còn không chịu nổi, làm sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn tiêu diệt địa huyết. Mộc Thanh đương nhiên không tin, đọc sách liền nghi ngờ. Nếu muội muội lợi hại như vậy, vậy tiểu tử này liền do ngươi thu thập đi, lão thân liền không nhúng tay. Mỹ phụ đầu bạc nghe vậy sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí nói. Tiểu bối nhân tộc, vừa rồi Lam đạo hữu nói đều là thật. Lục Túc không trực tiếp chất vấn, ánh mắt hung ác nhìn Lạc Hồng nói. Cảm ứng được sát ý sáu chân, Lạc Hồng kiệt lực nhếch khóe miệng lên, đưa tay nắm hư không trước người một cái, lập tức một cây thương tàn mang theo ngân quang thoáng hiện ra, bị hắn chụp vào lòng bàn tay. Lam tiền bối nói không sai, máu ở dưới đất kia chính là do Lạc Mỗ giết chết, không gian nơi đây phát sinh sụp đổ, cũng là Lạc Mỗ cố ý gây nên. Tiểu tử ngươi muốn chết, ngươi có biết nơi đây quan hệ đến đại kế của chúng ta, lại còn dám cố ý phá hoại. Mộc Thanh nghe vậy thì giận dữ nhưng âm thanh cũng rất vang dội, không có hành động gì là thực tế. Nàng cũng không ngốc, quỷ bà bất động nhất định có nguyên do, nàng cũng sẽ không mạo muội ra mặt. Lạc Mỗ đương nhiên biết, ngươi chẳng phải là muốn tiến vào Minh Hà chi địa sao. Vừa vặn, Lạc Mỗ cũng phải đi tới đó một chuyến. Ngươi đã cố ý, vậy tất nhiên là có mục đích. Nói đi, nếu không cho dù ngươi có thần thông to lớn cỡ nào, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Lục Túc lúc này nhìn như bình tĩnh nhưng âm thầm đã sắp giận điên lên rồi, dù sao hy vọng tiến giai đại thừa của hắn đều đặt trên Minh Hà thần nhũ ở Minh Hà chi địa. Nếu như không thể thành công thì việc giết Lạc Hồng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chương 1078, Yêu Vương Mới. Việc này nói đến cũng là ngoài ý muốn, Lạc Mỗ vốn không có nghĩ qua muốn cùng chư vị tiền bối có quen biết, bất quá là tính toán một mình đi Minh Hà chi địa mà thôi. Nhưng nửa đường lại chọc phải địa huyết tiền bối, bị hắn một đường đuổi giết, bất đắc dĩ mới vận dụng át chủ bài đem hắn diệt sát. Mà làm được như vậy, Lạc Mỗ đã dốc hết toàn lực, nếu muốn đối phó ba vị tiền bối đã là không thể nào. Vì bảo vệ tính mạng của mình, Lạc Mỗ mới ra hạ sách này, phá hư không gian nơi đây. Dù sao cứ như vậy, sau này cũng chỉ có dựa vào linh bảo trong tay Lạc Mỗ mới có thể tìm được con đường đi tới Minh Hà. Kim Diễm có uy năng như vậy, toàn bộ là do linh lực tích góp mấy trăm năm, Lạc Hồng cũng vô lực làm lại một lần nữa. Nếu thật sự cứng rắn, kết cục tốt nhất hôm nay của hắn chỉ sợ cũng là chết rồi. Tiểu tử ngươi có tư cách gì uy hiếp chúng ta, chỉ cần giết ngươi, không giống với ngươi có thể được linh bảo trong tay ngươi. Mộc Thanh ánh mắt tham lam nhìn lướt qua Phá Thiên Tàn Thương, sát khí mười phần nói. Ừ, tiền bối cứ việc đến thử xem, Lạc Mỗ tuy rằng vô lực đối phó ba người các ngươi, nhưng trước khi chết kéo theo một cái bồi táng vẫn có dư lực. Hơn nữa, còn xin tiên tử đi ra, để cho ba vị tiền bối nhận thức một chút. Lạc Hồng nhất thời không sợ hãi, sặc lại một tiếng, phối hợp với kim mang trong mắt dựng thẳng ở mi tâm. Lại làm quỷ bà hơi lui về phía sau một chút, mơ hồ có ý để Mộc Thanh ngăn ở trước người mình. Theo một tiếng kêu của hắn, trên Phá Thiên Tàn Thương lóe lên ngân quang, thân hình ngân tiên tử xinh xắn kia lập tức hiện lên trên đầu thương. Bản tiên tử chướng mắt mấy người các ngươi, cho dù các ngươi có thể giết Lạc tiểu tử, bản tiên tử cũng tuyệt đối không rơi vào trong tay các ngươi. Nếu các ngươi cảm thấy có thể ngăn được bản tiên tử, vậy cứ thử một chút. Ngân tiên tử khinh thường nhìn ba vị yêu vương một cái, lúc này rất là kiêu ngạo nói. Khí linh cao giai, tiểu bối, bản tọa hỏi ngươi, vì sao ngươi phải tiến vào Minh Hà chi địa? Lục Túc thấy thế lập tức hiểu ra đám người mình không thể động sát tâm với Lạc Hồng nữa, nếu không hắn vừa chết, thanh tàn thương kia trong nháy mắt sẽ tự động bỏ chạy. Kể từ đó, bọn họ sẽ triệt để vô duyên với Minh Hà chi địa. Địa huyết có chết hay không, Lục Túc cũng không quan tâm, mà hai kiện trọng bảo trong tay Lạc Hồng cũng không cao hơn chuyện hắn tiến giai. Cho nên, Lục Túc cũng không ngại lưu lại tính mạng của Lạc Hồng, trợ giúp hắn tiến vào Minh Hà chi địa, nhưng hắn còn cần biết rõ mục đích của Lạc Hồng. Ba vị tiền bối không cần phải lo lắng, lấy tu vi của Lạc Mỗ, còn xa xa không cần đến Minh Hà thần nhũ kia, sẽ không cùng các ngươi tranh đoạt. Mà mục đích Lạc Mỗ tiến vào Minh Hà chi địa cũng vô cùng đơn giản, đó chính là cầu kiến một vị tiền bối của bản tộc. Ha ha, Lục Túc tiền bối hẳn là hiểu rõ mới đúng. Nói đến chỗ này, Lạc Hồng lúc này rất có thâm ý nhìn Lục Túc nói, hừ, tiểu bối ngươi thật là có nhãn lực. Tuy rằng chưa nói rõ, nhưng Lục Túc vẫn nghe được trong lời nói, Lạc Hồng nghe ra ý tứ của hắn. Không sai, khác với ba yêu vương địa uyên bản thổ địa huyết, Lục Túc xuất thân từ Côn Bằng tộc. Mà Minh Hà chi địa cũng chính là thuộc sở hữu của Phù Du tộc, Lục Túc tự nhiên biết rất nhiều tin tức, trong đó có một ít hắn cũng không tiết lộ cho ba người địa huyết biết. Nơi này bao gồm cả tin tức của mấy vị tu sĩ đại thừa tránh né thiên kiếp ở Minh Hà chi địa. Bất quá, tin tức này tuy rằng kinh người, nhưng Lục Túc rất rõ ràng những tu sĩ đại thừa chỉ biết bận rộn tị kiếp tu luyện, căn bản sẽ không ra tay đối phó bọn hắn. Nói ra chỉ khiến ba người địa huyết sinh lòng kiêng kỵ, cho nên hắn dứt khoát không đề cập tới. Đồng thời, Địa Huyết cũng hiểu được Lạc Hồng dứt khoát bại lộ mục đích của mình như vậy, còn nói hàm hồ như vậy, chính là vì để cho hắn sinh lòng kiêng kỵ, không dám qua cầu rút ván. Nói cách khác, đối phương cũng không lo lắng Mộc Thanh hoặc là quỷ bà sẽ ra tay với hắn. Tiểu bối này pháp lực xác thực tràn đầy, xem ra là thật dư lực. Lục Túc ở trong lòng mặc niệm nói. Hắn nói câu cuối cùng này chính là truyền âm ra, giờ phút này Mộc Thanh cùng quỷ bà không rõ lắm, còn tưởng rằng Lục Túc là cùng tiền bối trong miệng Lạc Hồng có quen biết. Dù sao, chuyện Minh Hà chi địa ngay từ đầu là Lục Túc nói cho các nàng biết, đối phương nhận thức một hai nhân vật lợi hại trong đó cũng chẳng có gì lạ. Tiểu tử này hôm nay chỉ sợ là giết không được. Cuối cùng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy Địa Huyết ngã xuống, Mộc Thanh không hề kiêng kỵ như quỷ bà, lập tức có chút đáng tiếc nghĩ đến. Sau khi cân nhắc lợi hại trong chốc lát, tu vi cao nhất trong đám Lục Túc đột nhiên mở miệng nói, nhìn bộ dạng tiểu bối của ngươi, cũng không có chuẩn bị buông tha tiến vào Minh Hà chi địa. Đã như vậy, ngươi liền thay thế Địa Huyết, liên thủ với bọn ta một phen. Nghe lời ấy, Mộc Thanh và quỷ bà dường như đã đoán trước được điều này, thần sắc đều rất bình tĩnh. Chỉ vì thế cục hiện tại thật sự là quá rõ ràng, Lạc Hồng nắm giữ chìa khóa duy nhất tiến vào Minh Hà chi địa, hơn nữa bọn họ đại khái còn cướp không đi, liên thủ hợp tác cũng là chuyện tất nhiên. Lạc Mỗ cũng đang có ý này, đa tạ tiền bối thành toàn. Nhưng không gian nơi này vừa vỡ nát, ít nhất phải chờ thêm 200 năm nữa, không gian phong bạo mới, có thể lắng xuống mức độ có thể thông hành. Ba vị tiền bối hẳn là không vội chứ. Lạc Hồng nghe vậy liền chắp tay thi lễ với Lục Túc, sau đó hỏi. Cho dù không có ngươi, chúng ta cũng phải chuẩn bị 200-300 năm, tự nhiên không ngại. Nhưng trong lúc này, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi Địa Uyên. Nếu không, bản tọa cũng rất tò mò không biết rốt cuộc thần nhãn của ngươi có thần thông gì. Lục Túc ánh mắt lạnh lẽo uy hiếp. Lục Túc đạo hữu, cự linh hoa ta bố trí ở ba tầng đầu đều đã khô héo, chuyện thu thập huyết thực chỉ sợ sẽ đến trễ. Nghĩ đến việc này, Mộc Thanh không khỏi hung tợn liếc nhìn Lạc Hồng. Hiện tại có Lạc tiểu hữu dẫn đường, cũng không cần phải nhiều huyết thực như vậy dụ dỗ kinh không ma cách giới đến đây. Mộc đạo hữu hơi chuẩn bị một chút, mê choáng, đừng để hắn quấy rối lúc chúng ta qua sông là được. Lục Túc không để ý lắm nói. Không cần phiền toái, kinh không ma kia nửa năm trước đã bị Lạc Mỗ chém giết, Mộc Thanh tiền bối không cần hao tâm tổn trí thu thập huyết thực nữa. Tuy rằng đã lợi dụng đại lợi của Minh Hà chi địa bảo vệ tính mạng, nhưng cùng ba người Lục Túc liên thủ vẫn là hung hiểm phi thường, Lạc Hồng tất nhiên là muốn cực lực biểu dương thực lực của mình. Có thể diệt sát một hợp thể tồn tại, có lẽ còn có thể dùng vận may giải thích một chút, nhưng nếu có thể diệt sát hai người, vậy thì thật sự là có thực lực đó. Quả nhiên, Mộc Thanh nghe vậy không những không vui mà sắc mặt lại trầm xuống. Ồ, vậy cũng không tệ. Mộc đạo hữu phụ trách biên luyện những yêu vật cấp thấp một phen, khiến chúng phát huy ra nhiều tác dụng. Lục Túc không thể bởi vậy đá Mộc Thanh ra khỏi cục, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp để nàng nhàn rỗi, ngồi mát ăn bát vàng, lúc này liền an bài đạo. Mộc Thanh cũng không dị nghị gì, gật nhẹ đầu đáp ứng. Hai vị tiền bối một người huấn luyện quỷ quân, một người biên luyện yêu quân, nghĩ đến Minh Hà chi địa một mình cực kỳ khó đi. Cũng may Lạc Mỗ cũng tinh thông khôi lỗi chi thuật, Địa Huyết tiền bối lưu lại khôi lỗi đại quân liền giao cho ta trưởng quản đi. Ha ha, cứ như vậy, Lạc Mỗ cũng có thể an tâm một chút. Lạc Hồng không chút khách khí yêu cầu nuốt hết di sản của Địa Huyết, lúc này tuy rằng ngữ khí bình thản, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên quyết. Ân, như thế cũng tốt, tiểu hữu sau này sẽ ở trong huyết diễm cung, cũng đỡ phải xây động phủ khác. Hai vị đạo hữu, ý của các ngươi thế nào? Lục Túc biết rõ, ngày thường Địa Huyết đều mang theo của cải bên người, cũng chướng mắt hai quả táo ba dưa mà đối phương lưu lại trong huyết diễm cung. Ngược lại để Lạc Hồng ở tầng thứ 5 huyết diễm cung, hắn càng thêm yên tâm. Lão thân không có ý kiến. Quỷ bà chưa từng tu luyện qua thuật khôi lỗi, ngoài ra cũng biết thói quen của Địa Huyết, lập tức không thèm để ý nói. Khanh khách, phế vật Địa Huyết kia nếu là Lạc tiểu hữu giết, đồ vật hắn lưu lại tự nhiên đều thuộc về Lạc tiểu hữu. Bất quá, trong cung hắn còn có không ít yêu vật cao giai, tiểu hữu không có nắm giữ cấm chế trong cơ thể bọn họ, chỉ sợ là không ép được bọn họ. Ánh mắt Mộc Thanh lóe lên, khẽ cười nói, Lạc Mỗ thích yên tĩnh, không cần phải những yêu vật kia hầu hạ, nếu Mộc tiền bối thuận tiện, kính xin hỗ trợ thu bọn họ. Trong Địa Uyên, gần như Lục Túc chưa từng lôi kéo thủ hạ, vẫn luôn một mình tu luyện. Còn quỷ bà vì tu luyện quỷ đạo, thủ hạ chỉ có vật âm quỷ cấp cao. Cho nên, toàn bộ yêu vật cao giai ở Địa Uyên, cơ bản là đều ở dưới trướng Mộc Thanh cùng Địa Huyết. Nếu Mộc Thanh đem tất cả cao giai yêu vật thủ hạ của Địa Huyết hóa thành một nhóm thì nó không thể coi thường. Nhưng mà, thế cục sau này của Địa Uyên Lạc Hồng không quan tâm chút nào, dù sao hắn đi tới Minh Hà Chi Địa thì sẽ không trở về. Có lẽ Giác Si tộc và Hải Vương tộc đã định vị huyết tế, nhưng Hàn Lão Ma bại lộ trước ta. Cũng là sau chuyến đi Minh Hà hơn 140 năm mới gặp được sứ giả hai tộc, ta chỉ cần trước đó rời khỏi Phong Nguyên Đại Lục là được. Lạc Hồng vô cùng lo lắng mà tính toán một phen, chỉ cầu Kim Diễm bài danh trên Hỗn Độn Vạn Linh bảng không quá cao, miễn cho thời gian này lại càng sớm hơn. Hắn lúc trước liều mạng mình trọng thương cũng không muốn vận dụng Kim Diễm, cũng là bởi vì một khi vận dụng, vốn là cục diện chỉ có một Địa Huyết đuổi giết hắn, lập tức sẽ biến thành vô số Địa Huyết đuổi giết hắn. Nhưng không có cách nào, Nguyên Giao gặp nạn, hắn không thể không cứu. Nếu Địa Huyết biết mình chết vì một câu chưa nói ra miệng, chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt. Sau khi thương nghị xong, Lục Túc không ở lâu, cũng không nói trên người Lạc Hồng có dấu hiệu gì, trực tiếp hướng một tầng động phủ bỏ chạy. Hắn chuẩn bị đem dãy núi của mình chuyển đến gần cánh cửa Địa Uyên, ngăn chặn khả năng Lạc Hồng thoát khỏi Địa Uyên. Quỷ bà thấy vậy cũng rời khỏi nơi này, bà ta muốn hỏi nhị nữ về chuyện Lạc Hồng. Dù sao, rõ ràng chân trước của gia hỏa này mới bị Địa Huyết đuổi đến chỉ có thể xin giúp đỡ các nàng, chân sau lại có thể bộc phát ra thực lực kinh người như thế, quả thực là hù chết quỷ. Cũng chính vì tâm thần nàng không yên, cũng không phát hiện Lạc Hồng và Nguyên Giao ở thời điểm nàng xoay người, có ánh mắt giao lưu trong nháy mắt. Khanh khách, chọn ngày không bằng gặp ngày, tiểu hữu cũng cần một chỗ yên tĩnh để tu luyện, chúng ta đi Huyết Diễm Cung đi. Mộc Thanh nói xong liền huy động roi, nhất thời đóa hoa lớn màu đen kia liền mở ra, lập tức nàng liền bày ra bộ dáng mời chào. Trong bốn đại yêu vương, Lạc Hồng không sợ nhất chính là Mộc Thanh, ngũ sắc thần quang của hắn vô cùng khắc chế đối phương, lập tức lại muốn lấy heo trộn hổ, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá diễn thì diễn, Lạc Hồng cũng sẽ không lấy mạng nhỏ ra đùa giỡn, trong quá trình rơi xuống, phá thiên tàn thương vẫn luôn ở trong tay hắn nắm, vạn tướng thần, nhãn càng là không có khép lại. Đoán chừng sau này cũng sẽ không khép lại. Độn địa thuật của yêu hoa màu đen vô cùng kinh người, sau mấy canh giờ, hai người đã tới bên ngoài Huyết Diễm Sơn. Địa huyết mặc dù vẫn lạc, nhưng trận pháp cấm chế nơi đây vẫn còn, tiểu hữu có cần ta hỗ trợ giải trừ không? Mộc Thanh lơ lửng trên bầu trời Huyết Diễm Sơn, mặt mày mỉm cười, dường như rất có thiện ý. Không nhọc tiền bối xuất thủ, chỉ là tử trận, trong nháy mắt là có thể phá. Dứt lời, mi tâm Lạc Hồng liền kim mang đại thịnh, một cỗ lực lượng huyền diệu lập tức bao phủ trăm trượng bên cạnh. Lúc này, Mộc Thanh đang ở trong đó, cảm thấy động tác của mình hơi ngưng trệ một chút. Hảo tiểu tử, kẻ này giao ai phủ đầu ta? Ánh mắt Mộc Thanh lạnh lẽo, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc. Phảng phất như dùng linh mục nhìn thấu cái gì, Lạc Hồng lập tức ném tàn thương trong tay đi, khẽ quát một tiếng đi. Tiếng quát vừa dứt, phá thiên tàn thương lóe lên ngân mang, không thấy bóng dáng. Mộc Thanh lập tức cảm ứng được nhiều chỗ trong Huyết Diễm Sơn truyền đến dao động không gian, chưa tới ba hơi thở, ngân mang lại lóe lên, tàn thương kia liền trở về trong tay Lạc Hồng. Mà lúc này, những trận pháp và cấm chế chủ yếu trong Huyết Diễm Sơn bỗng nhiên tản ra linh quang, đều bị bài trừ. Thật sự là bảo bối tốt, đáng tiếc có khí linh tiện nhân, bằng không thật muốn đoạt lấy. Nếu bảo vật không gian có linh trí, vậy thì đúng là thủ đoạn không có khắc chế, đừng nghĩ tới chuyện cưỡng đoạt. Cho dù giết bản chủ, cũng không làm nên chuyện gì. Ý niệm trong đầu lóe lên, Mộc Thanh có chút tiếc nuối rời ánh mắt đi, lạnh giọng truyền âm xuống phía dưới, tiểu bối trong núi đều nghe cho kỹ. Địa huyết đã chết, nơi đây sắp quy về Lạc tiểu hữu sở hữu, các ngươi nếu không muốn chết, lập tức đi ra cùng bổn tọa về Hắc Vũ Lâm. Dưới pháp lực gia trì, thanh âm Mộc Thanh chưa đến đã quanh quẩn trong thiên địa, chấn động núi đá lăn xuống, mặt hồ dập dờn. Bất quá sau một lát, mấy trăm con yêu vật cao giai từ trong núi chạy ra, rất là bối rối bay tới phía Mộc Thanh bên này. Có thể được địa huyết để lại ở Huyết Diễm Cung, những yêu vật này cũng không có tu vi dưới hóa thần, cấp bậc luyện hư cũng không phải số ít. Đột nhiên nhận được tin địa huyết tử, bọn họ tất nhiên là rối loạn vô cùng, nhưng lập tức có một động tác ngược lại nhịp nhàng, đó chính là nhìn trộm tân chủ nhân của Huyết Diễm Cung Lạc Hồng. Trong đó một ít, hoặc là xuất phát từ cừu hận, hoặc là xuất phát từ không phục, lập tức đối với Lạc Hồng biểu lộ ra địch ý tương đối lớn. Số ít không có đầu óc thấy Mộc Thanh không quát bảo dừng cử động của bọn họ, liền lập tức trở nên nghiêm khắc hơn, lén lút sử dụng thủ đoạn với Lạc Hồng. Hừ, thực là một mộc yêu keo kiệt. Lạc Hồng hiểu được, đây là Mộc Thanh đang trả thù hắn giao oai phủ đầu lúc trước, đồng dạng cũng là một loại thăm dò. Cho nên, lúc này hắn không có hai lời, thần niệm vừa động, liền thúc giục càn khôn chi lực, trước đem những hóa thần yêu vật đối với hắn bất kính cách không bạo nổ. Lại thúc giục phá thiên tàn thương im ắng lập lòe, ngân mang vừa hiện liền tiêu diệt một cái luyện hư yêu vật nguyên thần. Đồng thời, sau lưng bạch long sát linh hiển hiện, vừa mới cắn nuốt địa huyết sát khí hắn bỗng nhiên rít gào một tiếng, những yêu vật còn lại kia tất cả đều sợ hãi không dám nhìn thẳng Lạc Hồng. Đám tiểu yêu các ngươi nghe cho kỹ đây, từ hôm nay trở đi, bản tọa chính là yêu vương mới nổi của địa uyên này. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1079, Đồng Quy Vu Tận. Lạc tiểu hữu, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, ngươi ra tay hơi quá nặng đi. Mộc Thanh nhíu mày nói xong, phất tay vẩy ra một mảnh hào quang xanh biếc, che chở chúng yêu lại. Chẳng qua chỉ là hạng người vô trí mà thôi, Lạc mỗ hiện tại hỗ trợ thanh lý, cũng đỡ cho Mộc tiền bối sau này phải phiền toái. Thấy mặt gã lộ vẻ bất mãn, Lạc Hồng không sợ chút nào trả lời, sau đó chuyển chủ đề, ánh mắt bất thiện hỏi, nói đến những yêu vật này. Trước đây huyết độc dưới trướng Mộc tiền bối cùng Quắc Quy mai phục Lạc mỗ, không biết nguyên nhân trong đó là gì. Chẳng lẽ Lạc mỗ trong lúc vô tình từng đắc tội qua tiền bối? Nếu như kế hoạch ban đầu có thể hoàn thành, hiện tại Lạc Hồng Hồng đoán chừng đã mang theo nguyên giao các nàng tiến vào Minh Hà chi địa. Bái kiến Thanh Nguyên Tử, làm sao tiếp tục ở lại trong địa uyên này, còn đem huyền thiên kim diễm bạo lộ ra. Tất cả nguyên nhân gây ra đều là bởi vì lần mai phục của rùa đảo và huyết độc, ngoài Lạc Hồng phẫn ốt ra, tất nhiên là muốn làm rõ ràng. Việc này ngược lại là hiểu lầm. Dù sao còn phải dựa vào Lạc Hồng đi tới Minh Hà, Mộc Thanh cũng không muốn cùng Lạc Hồng trở mặt. Nói xong liền từ trong hư không lấy ra một cái túi chữ vật, sau đó lấy ra hai quả linh quả tầm thường nói, trong hai quả linh quả này có ấn ký ta lưu lại, vốn là bị một cừu địch của ta đoạt đi, trước đó lại xuất hiện ở trên người tiểu hữu. Lão nô dưới trướng ta luôn ghi nhớ việc này, cảm ứng được khí tức của ấn ký, liền phái người đi vào tra xét. Nhưng không ngờ, huyết độc kia lại có liên quan đến cừu địch của ta, không muốn thấy nó trở về địa uyên, liền muốn diệt khẩu. Còn về việc hắn thuyết phục được Quy Quy Loan ra tay, ta trở về sẽ tự mình điều tra rõ ràng. Được Lạc Hồng nhắc nhở như vậy, Mộc Thanh lập tức nhớ lại huyết độc yêu này. Trước mắt địa huyết đã chết, nàng cũng không cần phải bởi vì cố kỵ, lại lưu lại tên nhị ngũ tử này, lập tức liền tính toán sau khi trở về lập tức giết chết hắn. Linh vật trong túi chữ vật này chính là Lạc Mỗ thu được từ trên người một gã ngũ quang tộc linh xuất. Lạc Mỗ mặc dù cùng hắn tương giao không nhiều lắm, nhưng cũng biết hắn cực kỳ cẩn thận, làm sao lại cùng tiền bối tồn tại kết thù? Lạc Hồng hỏi nhỏ. Chính vì người này là tồn tại cao giai ngũ quang tộc, mới vì một bình ngũ sắc chân huyết trong tay ta, có can đảm mạo phạm bản thể của ta. Nếu tiểu hữu không tin, có thể tới Mộc Tinh động một chuyến, bình chân huyết kia sẽ được cất giữ ở đó. Mộc Thanh không muốn chuyện này khiến Lạc Hồng căm thù, nên cố gắng chứng minh. Thì ra là vì ngũ sắc chân huyết, vậy liền thông suốt, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Trận pháp nơi đây Lạc Mỗ còn cần một lần nữa bố trí, thứ cho ta không tiễn xa được. Vừa nghe là liên quan đến chuyện bản thể Mộc Thanh bị tập kích, Lạc Hồng lập tức hiểu rõ tất cả. Về phần Mộc Tinh Động là đại bản doanh của đối phương, nếu hắn không cần thiết, làm sao có thể đi, cho nên lúc này tiễn khách nói. Mộc Thanh vốn không muốn ở lại lâu, nghe vậy liền mang theo một đám yêu vật chui vào dưới mặt đất. Ta nên sớm nghĩ tới việc này có liên quan tới chuyện bản thể Mộc Thanh bị tập kích, dù sao có thể làm ra chuyện như vậy cũng chỉ có ba vị yêu vương. Nhưng mà Lục Túc chỉ biết khổ tu, đối với mọi việc ở địa uyên đều không để bụng. Thủ hạ càng không giống ba người địa huyết, tụ tập một đám lớn yêu vật ở tử địa uyên, có thể nói là hiểm nghi nhỏ nhất. Quỷ bà thì vì tu luyện thiên quỷ chi đạo, tài nguyên cần thiết so với ba vị yêu vương khác có thể nói là cực kỳ khác biệt. Cho dù lấy được bản thể Mộc Thanh cũng không có tác dụng lớn. Ngược lại địa huyết gia hỏa này đang lén lút chuẩn bị cải tu khôi lỗi chi đạo, vì thế phải luyện chế một thân thể khôi lỗi vô cùng cường đại. Bản thể Mộc Thanh đối với hắn mà nói chính là tài liệu tốt nhất, động cơ không thể nghi ngờ là cực lớn. Ngư điếm chủ nghĩ đến là từng cùng Địa Huyết hợp mưu việc này, mà mục đích của hắn hẳn là xác thực như Mộc Thanh nói, là vì ngũ sắc chân huyết trên không trung bình nguyên kia cho Hàn lão mà. Lạc Hồng vừa tự nói, vừa nhớ tới hiểu biết của mình đối với ngũ quang tộc. 89/10 chủ nhân ban đầu của bình ngũ sắc chân huyết cũng chính là vị trưởng lão ngũ sắc bị Mộc Thanh chém giết trong yêu triều, cũng là người họ Ngư. Chỗ dựa lớn nhất của Ngư gia vừa chết, Tào gia và một đám đại gia tộc tất nhiên sẽ xâm chiếm lợi ích của hắn. Ngư điếm chủ chỉ sợ chính là ở dưới bối cảnh như vậy mới phản bội tộc đàn. Nói cho cùng, hắn cũng là đủ cơ duyên. Trong không trung lúc này, nếu không phải đụng phải Hàn lão ma, xác suất rất lớn hắn có thể tiến giai đại thừa. Đến lúc đó, hắn có thể trình diễn một màn báo thù trở về, hủy diệt đại gia tộc đã đắc tội với hắn, độc chiếm đại quyền của tộc Ngũ Quang. Chỉ tiếc, lần này vận khí của hắn càng không tốt, không gặp được Hàn lão ma liền gặp được Lạc Hồng trước. Người cũng đã chết, Lạc Hồng lập tức cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt ngưng tụ liền nhìn về phía Huyết Diễm Sơn phía dưới. Sở dĩ, đám người lục túc không quan tâm Huyết Diễm Cung trong núi là bởi vì trước đây Địa Huyết cũng không lộ ra chuyện mình luyện chế tử huyết khôi lỗi. Nếu bọn người lục túc biết được, trong Huyết Diễm Cung này tồn tại một siêu cấp khôi lỗi có chiến lực tiếp cận hợp thể hậu kỳ, tất nhiên sẽ không để Lạc Hồng Bạch được tiện nghi. Bất quá, muốn khống chế được khôi lỗi này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ý niệm trong đầu lóe lên, Lạc Hồng đầu tiên là lộ ra một nụ cười xấu xa, sau đó liền trốn vào trong núi đá, một đường đi xuống, đi tới phía trên hồ dung nham kia. Bởi vì vừa rồi công kích của Phá Thiên Tàn Thương, lúc này viên tinh thạch cực lớn trên đỉnh Huyết Diễm Cung đã vỡ vụn, xung quanh hồ dung nham không thể ngăn cản cấm chế của Lạc Hồng. Thân hình chớp động mấy cái, hắn liền bay tới trước bảng hiệu Huyết Diễm Cung. Nhìn ba chữ đỏ tươi ướt át kia, Lạc Hồng khẽ cau mày, lập tức vung tay áo lên nói, kể từ hôm nay, nơi này gọi là Càn Khôn Cung. Nương theo lời nói của hắn, ba chữ máu nguyên bản lập tức bị xóa đi, ngược lại ba chữ to màu bạc tản ra khí tức huyền diệu. Sau khi sửa lại bảng hiệu trên cửa cung, Lạc Hồng vẫn không có tiến vào trong cung, mà là vây quanh cung điện một lần nữa bố trí đại trận. Đây chính là một công trình không nhỏ, Lạc Hồng mất trọn vẹn một tháng mới có thể khiến cho một tầng linh cháo màu đỏ ở xung quanh cung điện bay lên. Cuối cùng cũng hoàn thành, có trận này che đậy, ta có thể an tâm. Khụ khụ. Thân ở trong trận, Lạc Hồng vừa thở dài một hơi cảm thán, liền ho ra hai ngụm máu tươi. Lập tức, khí tức hắn một mực vững vàng kia, lại bỗng nhiên suy yếu xuống, hoàn toàn chính là một bộ dạng trước đây một mực miễn cưỡng trèo chống thương thế, bây giờ lại đột nhiên bộc phát. Đáng chết. Tâm thần buông lỏng, trước đó liên tục vận dụng kinh lôi tiên thể thuật và phá thiên tàn thương tạo thành thương thế không ép được, ta phải nhanh chóng chữa thương. Lạc Hồng sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm một tiếng, lúc này liền trốn vào trong Càn Khôn Cung. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào một gian tĩnh thất, trận pháp liền có cảm ứng, phát hiện một chỗ bí ẩn. Cấm chế này lại ẩn giấu kín kẽ như thế, nếu không phải trận pháp của ta bao phủ cả tòa cung điện, sợ là căn bản không phát hiện được nó. Chẳng lẽ là nơi cất giấu bảo vật của tên Địa Huyết kia? Trên mặt Lạc Hồng nhất thời lộ ra vẻ chần chừ, một lát sau, ánh mắt hắn mới ngưng tụ nói, không được. Nơi đây không thể có nhân tố không yên ổn, trước tiên phải đi dò xét một phen, ta mới có thể yên tâm chữa thương. Dứt lời, Lạc Hồng liền đi tới một gian cung điện bí ẩn phía dưới Càn Khôn Cung, thông qua một tòa truyền tống trận ở đây, hắn rất thiệt thòi xuất hiện trong một tòa đại sảnh được xây bằng thủy tinh. Tòa đại sảnh này rõ ràng ở dưới hồ dung nham, bốn vách tường trong suốt đều là dung nham màu đỏ lưu động. Mà lúc này ở dưới chân Lạc Hồng lại có một con khôi, lỗi thân cao ngàn trượng, giống như núi cao siêu lớn đang ngâm trong dung nham. Tướng mạo của con khôi lỗi này cực kỳ hung ác, chẳng những trên đầu có một cái sừng màu trắng, miệng hổ mũi sư tử, còn có sáu con mắt máu phân biệt ở các đầu. Sáu con mắt đỏ chuyển động, khiến người ta vừa nhìn đã không khỏi lạnh toát. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này cả kinh sửng sốt, mà chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lập tức quát to một tiếng không tốt. Lập tức, hắn không nói hai lời muốn thúc giục truyền tống trận dưới chân, rời khỏi nơi này. Khặc khặc khặc, tiểu bối, hiện tại trốn đã muộn. Đúng lúc này, một thanh âm âm lãnh đột nhiên vang lên trong đại sảnh, nghe thanh âm giống Địa Huyết như đúc. Lời còn chưa dứt, sáu con mắt đỏ của khôi lỗi cực lớn kia đồng thời hiện lên một đạo huyết mang. Thân hình Lạc Hồng lập tức cứng đờ. Chỉ thấy, giờ phút này ở trong đan điền của hắn, một đoàn huyết vụ lại bao phủ nguyên anh của hắn tầng tầng, rất có tướng thôn phệ. ngươi vẫn chưa chết. Nguyên Anh Lạc Hồng lập tức cầm càn khôn châu trên đỉnh đầu, một tay chùy, một khẩu súng lục chấn kinh nói. Ngươi có thể nói ra những lời này, nghĩ đến hai cỗ hóa thân kia của bản tọa, tất nhiên là có quan hệ với ngươi. Nếu không muốn bị rút hồn luyện phách, thì lập tức nói cho bản tọa biết đã xảy ra chuyện gì. Trong khi nói chuyện, trong huyết vụ liền ngưng tụ ra một hình người, bộ dáng giống như địa huyết, mà thần thức phát ra thình lình có uy áp hợp thể trung kỳ. Nguyên lai, địa huyết sớm đã thông qua bí thuật phân ra một đạo chủ hồn từ trong song sát ma thể, lưu lại trong cơ thể hai người huyết bào kia, chỉ là hai cái tương đương với hai phân hồn hợp thể sơ kỳ. Mà sở dĩ địa huyết làm như vậy chính là để dung nhập vào con khôi lỗi màu tím này, sau này chủ yếu là đi theo con đường khôi lỗi, phụ tu huyết đạo. Trước đó, hắn tuy biết được hai cỗ hóa thân của mình là đi địa uyên tầng thứ 7 truy sát Lạc Hồng, nhưng về sau hắn thoáng cái đã mất đi cảm ứng đối với nó. Trong lúc nhất thời hắn vạn phần kinh nghi bất định, suy đoán có phải hay không hai cỗ hóa thân đều đã tiến nhập Minh Hà chi địa. Nhưng sau khi Mộc Thanh nghênh ngang tuyên bố tin tức hắn chết, lập tức hiểu ra hai cỗ hóa thân của mình đều đã vẫn lạc. Dưới sự sợ hãi, hắn sợ có cường địch không biết tới cửa, dù sao trước mắt tử huyết khôi lỗi còn chưa hoàn toàn luyện thành, không phát huy ra được mấy phần chiến lực, liền thu liễm khí tức giấu đi. Nhưng không ngờ tiếp theo quan sát, người giết hai cỗ hóa thân kia của hắn lại chính là hóa thân linh tướng cao giai đuổi giết trước đây. Bất quá, nếu cao giai linh tướng này có thực lực này, mà Mộc Thanh cũng một bộ dạng ngang hàng tương giao, địa huyết chủ hồn cũng không bởi vì tu vi mà khinh thị Lạc Hồng, như trước tiềm ẩn. Mãi đến khi hắn phát hiện Lạc Hồng thật ra đã bị trọng thương, mới ý thức được cơ hội của mình đã tới, chủ động lộ ra một tia khí tức, dẫn đối phương tới huyết luyện đường này. Mà kế hoạch của hắn cũng hết sức thuận lợi, thừa dịp Lạc Hồng bị tử huyết khôi lỗi thu hút ánh mắt trong nháy mắt, lập tức thông qua bí thuật xâm nhập đan điền của đối phương. Mặc dù cảnh giới nguyên thần của đối phương vượt xa tu vi của bản thân, nhưng còn kém rất xa so với hắn. Hiện giờ, địa huyết chủ hồn tự tin đã nắm được mạng nhỏ của đối phương, lập tức uy hiếp Lạc Hồng, muốn hắn nói ra hai gã huyết bào nhân kia đã chết như thế nào. Ha ha, tiền bối đừng vội, nơi này nhỏ hẹp, chúng ta có thể đổi chỗ khác nói chuyện. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại đột nhiên thay đổi thần sắc, vẻ khiếp sợ trên mặt trong khoảnh khắc liền đi, đổi lấy đúng là một khuôn mặt thoải mái. Địa huyết chủ hồn thấy thế trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, không hiểu cảm ứng được một tia không ổn. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, càn khôn cung bên ngoài tòa đại trận vừa mới bố trí thành cùng phá thiên tàn thương trong tay Nguyên Anh Lạc Hồng, linh quang liền đồng thời đại thịnh. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không gian đánh tới, chủ hồn địa huyết phát hiện mình bị chuyển rời đến một nơi tràn ngập sương mù màu xám không biết, bất quá Nguyên Anh Lạc Hồng vẫn ở cách đó không xa. Đây là nơi nào? Tiểu bối, ngươi cho rằng đổi lại địa phương có thể sống sao? Địa huyết chủ hồn nghiêm nghị hỏi, trong giọng nói tràn đầy bất an. Đây là vực ngoại, lãnh địa của thiên ma, chẳng lẽ tiền bối chưa từng nghe nói tới? Nguyên Anh Lạc Hồng thần sắc vô cùng thoải mái nói, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương khi đối mặt với một hợp thể nguyên thần. Vực ngoại. Địa huyết chủ hồn nghe vậy chừng hai mắt, lúc này kinh hô một tiếng, ngay sau đó khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, tiểu bối, ngươi đây là muốn đồng quy vu tận với bổn tọa. Nếu nguyên thần chi thể bị truyền tống ra ngoại vực thì phải đối mặt với vô cùng vô tận thiên ma ngoại vực, cho dù có tu vi đại thừa cũng không có may mắn. Địa huyết chủ hồn lập tức hối hận vô cùng, mình sao không trực tiếp nuốt nguyên thần của đối phương, lại để cho đối phương dùng ra thủ đoạn đồng quy vu tận bực này. Không không, Lạc mỗ cũng không muốn cùng tiền bối đồng quy vu tận. Lạc Hồng cười lắc đầu. Hửm, ngươi vẫn còn lý trí, không tệ, bổn tọa đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi truyền tống chúng ta trở về. Bổn tọa có thể lưu cho ngươi một mạng, chỉ lưu lại cấm chế trong nguyên thần của ngươi, để ngươi cống hiến cho bổn tọa. Địa huyết chủ hồn còn tưởng Lạc Hồng đang tuyệt vọng muốn liều mạng với mình, không ngờ hắn cũng không có ý đó, lúc này tinh thần phấn chấn đồng ý nói. Ha ha, tiền bối vẫn hiểu lầm. Chẳng lẽ tiền bối không lấy làm lạ, chúng ta nói lâu như vậy, vì sao còn chưa có một con vực ngoại thiên ma gửi mùi ra đây? Không ngại nhìn xung quanh một chút đi. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, chỉ tả hữu đạo. Giờ phút này địa huyết chủ hồn lo lắng nhất chính là vực ngoại thiên ma, lời này của Lạc Hồng có thể nói là trực tiếp đánh trúng tâm khảm của hắn, vì vậy hắn không có suy nghĩ nhiều, liền nhìn lại bốn phía. Cái này, đây là... Một màn trước mắt khiến địa huyết chủ hồn kinh hãi chấn động thần hồn. chỉ thấy vô số nguyên thần giống Lạc Hồng như đúc xếp hàng rậm rạp ở trăm trượng xung quanh bọn họ, giờ phút này đang dùng ánh mắt không chút cảm tình nhìn chằm chằm hắn. Trong nháy mắt, địa huyết chủ hồn liền hiểu được ý tứ của Nguyên Anh Lạc Hồng. Đối phương sẽ không chết, người chết sẽ chỉ là hắn, cho nên không phải đồng quy vu tận. Đáng chết, bổn tọa có chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Địa huyết chủ hồn lập tức lâm vào trong tuyệt vọng, điên cuồng hét lên một tiếng muốn trước khi chết nuốt lấy Nguyên Anh của Lạc Hồng. Nhưng mà, vùng vực ngoại này chính là địa bàn của đại quân hóa thân, chỉ cần đi tới nơi này, Lạc Hồng đã rơi vào thế bất bại. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, một quỷ đạo hóa thân bạo thể ở phía xa thi triển chú thuật nào đó, Nguyên Anh Lạc Hồng nhất thời liền dịch chuyển đến gần hắn. Sau một khắc, vô số hóa thân quỷ đạo chuẩn bị đã lâu liền nhào tới địa huyết chủ hồn, giống như châu chấu. Chương 1080, trước khi bế quan. Theo lý thuyết ở trong linh giới xé rách không gian cùng mở ra thông đạo ngoại vực, đó là hai chuyện khác nhau. Cái trước còn có thể làm, nhưng cái sau cực kỳ khó khăn, Lạc Hồng vốn không nên làm được. Dù sao, cái trước chỉ cần nắm giữ một hai pháp tắc không gian, cái sau thì cần đối kháng bức tường ngăn giới. Bất quá, Lạc Hồng một khi có huyền thiên tàn bảo tương trợ, hay có hai tòa đại trận trong ngoài linh giới thành lập liên lạc, lại có thể để cho hắn hóa không có khả năng thành có khả năng. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Lạc Hồng rõ ràng từ lúc bày trận đã bắt đầu gài địa huyết chủ hồn. Thông qua tin tức tình báo nguyên thời không, Lạc Hồng biết rõ địa huyết chuẩn bị thay đổi chủ tu tiên lộ. Bất quá hắn chỉ biết được đối phương nhất định sẽ đại công cáo thành trong 300 năm sau, cũng không xác nhận thời gian cụ thể phân ra chủ hồn của đối phương. Nhưng cũng may, lúc trước Lạc Hồng từng dùng chú thuật công kích nguyên thần của huyết bào nhân, phát hiện một chút manh mối. Sau đó, hắn lại từ một huyết bào nhân bị thương, huyết bào nhân khác lại không có dấu hiệu phản phệ, triệt để xác định chủ hồn đã phân ra. Dù sao công pháp loại hóa thân cũng có nguy hiểm nhất định cắn trả, địa huyết tu luyện lại là không có bản thể hóa thân thành song sát ma thể, càng thêm nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, thực lực hai gã huyết bào nhân không kém bao nhiêu, tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ khi nào một phương hiện ra yếu thế, phe kia ít nhiều sẽ có chút ý nghĩ. Cho nên, trừ phi cả hai đều là hóa thân, nếu không lúc ấy hai gã huyết bào nhân tuyệt sẽ không sống yên ổn như vậy. Bây giờ cách đại thành nguyên thời không trung tử huyết khôi lỗi còn có 300 năm, không thể nghi ngờ rằng đây là do địa huyết hoàn toàn chưa luyện thành, mà lấy kinh nghiệm luyện chế mà Lạc Hồng nắm giữ, dưới tình huống chưa đại thành, sớm lệnh cho tử huyết khôi lỗi rời khỏi luyện trận đối địch. Chiến lực không có khả năng đạt tới toàn thịnh là một phương diện, còn có khả năng khiến cho công sức trước đây phí sức, phế bỏ công sức rèn luyện hơn ngàn năm trước. Mặt khác, thương thế của Lạc Hồng cũng không phải hoàn toàn giả bộ. Sau một phen đại chiến với địa huyết, xác thực là để hắn tổn thương nguyên khí, kinh mạch cũng có chút bị hao tổn. Tuy thương thế không nghiêm trọng như biểu hiện trước đó, nhưng ít nhất Lạc Hồng cũng phải tĩnh dưỡng chừng 10 năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trước đó, tất nhiên là cố gắng ít động thủ thì tốt hơn. Tổng hợp đủ loại, Lạc Hồng mới cố ý dụ địa huyết chủ hồn chủ động xuất khiếu, lựa chọn xuống tay đối với Nguyên Anh của hắn. Cút ngay cho ta. Địa huyết chủ hồn đã một lần nữa biến thành một đoàn huyết vụ, trên đó ngưng tụ ra đông đảo khô lâu, vừa gào thét, vừa cắn xé quỷ đạo hóa thân. Nhưng dù sao hắn cũng có cảnh giới nguyên thần tương đương với ma chủ ngoại vực, nhưng lại có thủ đoạn chú thuật tương ứng. Lập tức chỉ nhìn khí thế hùng hổ, thật ra sát thương mang tới cho đám hóa thân cũng không tính là lớn. Trái lại những hóa thân quỷ đạo của Lạc Hồng, trước đó luôn lấy vực ngoại ma chủ là giả tưởng phát triển lực lượng. Lúc này lại cực kỳ có kết cấu, giống như thủy triều phát động tập kích, không ngừng suy yếu lực lượng địa huyết chủ hồn. Cứ như vậy kéo dài mấy canh giờ, địa huyết chủ hồn đã càng ngày càng không chống đỡ nổi, lại không còn khí thế hung ác kia. Bối rối khẩn cầu, đạo hữu dừng tay, lão phu nguyện phụng ngươi làm chủ, cùng ngươi chọn đời điều khiển, xin tha lão phu một mạng. Lạc Hồng không để ý tới. A, à, đạo hữu chẳng lẽ không muốn con rối lão phu luyện sao? Giết lão phu, ngươi tuyệt đối không cách nào sử dụng nó. Đã có hóa thân ở trên người địa huyết chủ hồn cắn xé một cái, nhưng Lạc Hồng vẫn không để ý tới. Tên tiểu bối đáng chết, ngươi có nghe thấy lão phu nói chuyện không? A, à, đau chết ta. Dừng tay, mau dừng tay. Mặc kệ địa huyết chủ hồn cầu xin tha thứ như thế nào, Lạc Hồng đều ở một bên lạnh nhạt nhìn, tận mắt nhìn hắn bị rất nhiều hóa thân xé nát, sau đó nuốt vào trong bụng luyện hóa. Hừ, Ta là có bao nhiêu cái đầu mới có thể lưu ngươi loại lão yêu này ở bên người, ngươi vẫn là chết sạch cho ta đi. Dứt lời, Nguyên Anh Lạc Hồng lại lần nữa thôi động phá thiên tàn thương cùng đại trận ngoại vực, dịch chuyển về phụ cận nhục thân. Sau khi hóa thành một đạo lưu quang độn vào thân thể, Lạc Hồng ngồi dậy, thần sắc buông lỏng nói, cuối cùng cũng tiêu diệt được đại địch này, xem thử huyết độc cấm kia như thế nào. Nói chung, người hạ cấm chết, cấm chế sẽ tán loạn. Nếu như huyết độc cấm trên trái tim tiểu kim cứ như vậy mà biến mất, Lạc Hồng lập tức có thể cứu sống nó. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền đưa thần thức thăm dò vào U Minh Động Thiên, đã thấy cấm chế huyết độc kia vẫn còn vận tác, theo trái tim tiểu kim nhảy lên, không ngừng chế tạo máu độc. Không ngờ lại tự hấp thu huyết linh lực duy trì cấm chế của bản thân, điều này thật khiến người ta đau đầu. Lạc Hồng nhướng mày, cảm thấy khó giải quyết nói. Loại cấm chế này sẽ không vì chủ nhân tiêu vong mà tán đi, chỉ có dùng phương pháp giải cấm mới có thể triệt để xóa đi. Nhưng thứ này không phải chỉ nghiên cứu một chút là có thể có được phương pháp chính xác, bởi vì dù phân tích thế nào, cũng sẽ biến thành cục diện như vạch vạch đạn. Chỉ có người hạ cấm mới biết được điều nào là chính xác. Xem ra vẫn là yêu cầu lên đầu Thanh Nguyên Tử, để cho hắn trực tiếp dùng đại pháp lực xóa bỏ cấm chế này mới được. Dưới tình huống có phương pháp vẹn toàn, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không để Tiểu Kim đánh cược mạng sống, trái phải bất quá là 300 năm. Sau khi thất vọng lắc đầu, Lạc Hồng thu hồi thần thức, nhẹ giọng gọi, anh Minh đạo hữu, xin ra gặp mặt. Vừa dứt lời, một đạo lưu quang từ bên hông Lạc Hồng thoát ra, trên không trung hơi chuyển một cái, liền hiện ra thân hình anh Minh. Vừa ra tới, anh Minh liền chú ý tới siêu cấp khôi lỗi to như núi dưới chân, không khỏi cảm thán nói, khôi lỗi thật mạnh, Lạc đạo hữu, ngươi từ đâu mà có? Tiền bối tặng lại mà thôi, khôi lỗi này còn chưa hoàn chỉnh, đạo hữu có biện pháp nào tiếp tục luyện chế? Tử huyết khôi lỗi sau khi đại thành uy lực có thể so với hợp thể hậu kỳ, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không lãng phí tâm huyết này. Nhưng chính như địa huyết chủ hồn uy hiếp, giết hắn, khôi lỗi này cũng chẳng khác gì phế đi. Bởi vì địa huyết chủ hồn trước đây đã dung hồn trong đó, cho dù Lạc Hồng ngày sau luyện vào nguyên thần mạnh hơn so với nó, uy năng của khôi lỗi cũng sẽ giảm đi. Nhưng đó là phương pháp luyện chế khôi lỗi bình thường, nếu đổi thành thông linh luyện pháp, hoặc còn có thể cứu vãn. Cho nên Lạc Hồng hỏi anh Minh, nguyên hồn của con rối này đã mất, nếu đổi hồn mới, uy năng sẽ giảm đi, chỉ có sinh linh mới không tổn hại đến uy lực, thậm chí còn tiến thêm một bước. Anh Minh là thông linh khôi lỗi, liếc mắt liền nhìn thấu gông cùm xiềng xích của tử huyết khôi lỗi, nhưng nàng cũng chỉ có thể chỉ ra con đường, không có cách nào xuất ra phương pháp luyện chế cụ thể. Tu tiên giới vạn vật đều có thể thông linh, thổ mộc thảo thạch, không có cái nào không thể là yêu. Nhưng chúng tự nhiên sinh ra linh trí cơ hội cực kỳ hiếm có, chớ nói chi là Lạc Hồng muốn cho vật đặc biệt nào đó có được cơ duyên này. Anh Minh biết phương pháp luyện chế thông linh khôi lỗi, bất quá là thủ đoạn dung hồn huyền diệu hơn, mà không phải là thứ Lạc Hồng cần thiết để tử huyết khôi lỗi thành tinh. Linh trí sao? Phương diện này ta gần đây có phát hiện mới, xem ra việc này không thể nóng vội. Đưa anh Minh trở về, Lạc Hồng đầu tiên là vuốt cằm tự nói một câu, sau đó độn khỏi đại sảnh. Đi, vào huyết diễm cung tìm kiếm địa huyết di vật còn sót lại. Mấy ngày sau, ngoại trừ các loại khôi lỗi nhiều màu sắc khác nhau, Lạc Hồng cuối cùng cũng tìm được một ít ngọc giản có liên quan đến khôi lỗi thuật. Trong lúc chữa thương, trước tiên phải tìm hiểu những thuật khôi lỗi này. Có chút hứng thú lấy ra một quả ngọc giản, Lạc Hồng đang muốn ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, lại đột nhiên sửng sốt, có chút nghi hoặc lẩm bẩm, đợi đã, có phải ta đã quên cái gì rồi không? Sau khi suy nghĩ kỹ càng một lát, Lạc Hồng chợt vỗ trán một cái, ai u nói, không tốt, ta làm sao quên lão yêu kia. Dứt lời, hắn lập tức mở ra U Minh Động Thiên, thần thức quét qua, tìm được thân ảnh của gã lùn râu trắng dưới đáy minh đàm. Cũng không trách Lạc Hồng quên mất lão yêu Tam Mục, từ khi gặp hai gã huyết bào nhân, cho tới bây giờ hắn mới miễn cưỡng thoát hiểm. Cũng bởi vì tình huống lúc ấy thật sự khẩn cấp, Lạc Hồng tiện tay liền đem Tam Mục lão yêu ném vào U Minh Động Thiên, kết quả hắn vừa vặn liền chìm vào minh đàm. Hay lắm, đây là ngâm nước. Nhìn bộ dạng của lão yêu ba mắt, Lạc Hồng nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng vớt lão ra, mang lão trở lại Càn Khôn Cung. Một đạo pháp quyết đánh ra, tấm khôi lỗi phù liền từ trong cơ thể gã chậm rãi bay ra, nhưng còn chưa kịp rơi vào tay Lạc Hồng, liền tự cháy hầu như không còn. Xuất hiện tình huống như vậy hiển nhiên là vì linh lực của phù này đã tiêu hao không còn. tỉnh lại. Theo một tiếng kêu gọi mang theo sức mạnh chú thuật của Lạc Hồng, lão yêu ba mắt chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên là mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó mở miệng hỏi, ô ô ô ô ô, ô ô ô, ô ô, Lạc đạo hữu, lão phu sao lại nói không được, chúng ta đang ở đâu? Có lẽ do ngâm quá lâu, lão yêu ba mắt tạm thời không thể mở miệng, sau một lúc ô ô, bối rối dùng thần niệm truyền âm nói. Khụ khụ, huyết diễm cung nguyên bản, tiền bối ngày xưa hãy phụ trách việc vật vãnh trong cung này đi. Sau khi hơi hổ thẹn ho khan một tiếng, Lạc Hồng quyết định cho lão yêu tam mục một ít chỗ tốt, để hắn đừng để ý một ít chi tiết. Các bạn vừa nghe xong tập 108 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.